Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Xung quanh thành phố Yến cũng luôn có thôn trấn nhỏ bị thành phố lớn hút khô tủy xương và sức lao động. 20 năm như một, y ạch chẳng chịu phát triển. Tiêu Hải Dương tự mình lái xe đến đây. Do mắt kém nên cứ gặp hú là lọt. Sốc nảy khiến mặt cắt không còn chút máu. Xuống xe còn bị trượt vụn băng trên mặt đất ngã lăn quay. Tập tễnh bị một con chó vàng to láo toét theo đuôi suốt nửa thùng. Rốt cuộc gặp được một viên công an bản địa đã liên lạc từ trước. Viên công an đuổi con chó vàng bắt chước dáng đi của người què. Chuyện năm ấy tôi vẫn còn nhớ. Lão Tôn có hai con trai. Nhà ông em đẻ con hỉnh. Chỉ nhà ông anh có một thằng đích tôn bảo bối, Độc Đình, chiều chuộng như ông hoàng. Năm ấy thằng tranh láo toét kìa, vì chuyện sửa nhà, khả năng là không muốn trả tiền cho chú mình. Cảm thấy mình là đích tôn, đồ của nhà đều nên là của mình. Một đám họ hàng mới ngày Tết ngày nhất. Đã cãi nhau ôm sợm, chưa đến hai hôm, đứa con gái nhà ông chú liền rơi xuống hố bằng chết đuối. Mới 3 tuổi vớt lên đã biến dạng. Viên công an dẫn Tiêu Hải Dương tới một đồn công an nhỏ. Bộ phận quản lý hộ tịch không có văn phòng riêng. Chỉ ngăn tra một phòng nhỏ ngay bên cạnh, treo tấm bảng. Một nữ công an trực bên trong, một ông cụ ngồi đối diện. Không biết là đến công chứng giấy tờ gì. Một viên công an chào một câu rồi đi thẳng vào, lấy hồ sơ đã chuẩn bị sẵn. Chỉ một tấm ảnh trong đó nói. Đây chính là cha bé gái tử vong. Con thứ nhà họ Tôn tên là Tôn Kiện. Tiêu Hải Dương chẳng màng quan tâm đến nước mũi chảy ra, hít mạnh một hơi, nhìn kỹ. Đoạn lấy ảnh của tay bảo vệ giả Vương Kiện ở trong Long Vận Thành ra. Anh xem giúp tôi, đây có phải là cùng một người không? Bảo vệ giả Vương Kiện e chặn già đi không chỉ mười mấy tuổi, dáng vẻ hơm hèm. Xương má thay đổi hình dạng, thịt trên mặt thiếu chống đỡ cùng chùm xuống. Mũi thì cao không tự nhiên lắm, xương sụn gồ lên gần như đâm qua da, khiến hốc mắt càng lõm sâu. Trong hơi nham hiểm, Tiêu Hải Dương phải đi hỏi ý kiến chuyên gia. Khuôn mặt bảo vệ giả Vương Kiện này ắt hẳn từng chỉnh sửa. Một bên là bảo vệ trung niên âm trầm, rõ ràng không dễ chọc. Một bên là người cha nhã nhặn trẻ tuổi, thoạt nhìn tuyệt đối không có ai liên hệ họ với nhau. Viên công an căng mắt nhìn một lúc lâu. Hơi giống, đặc biệt là nốt ruồi trên cằm. Ôi, nhưng mà thay đổi quá nhiều, tôi không dám chắc. Tiêu Hải Dương hỏi. Các anh có lưu giữ ADN và dấu vân tay không? Chà, cái này thì thật sự không có. Viên công an lắc đầu. Lâu quá rồi, khi đó cũng không chú trọng nhiều. Tuy rằng cha mẹ bé gái khăng khăng là do thằng cháu làm, nhưng không ai nhìn thấy. Không có bằng chứng, bản thân nó lại thà chết không thừa nhận. Chúng tôi cũng chẳng có cách gì. Em bé nhỏ tí như vậy, đi còn chẳng xong, theo lý thuyết sẽ không tự mình chạy ra giữa trời băng tuyết đất. Cái chết quả thực rất kỳ lạ. Nhưng không thể nói ai là người đó. Điều tra mãi cuối cùng đành phải bỏ dở. À đúng rồi, lúc ấy lấy lời khai xong, ông ta có ký một chữ, hẳn còn lưu trữ, anh có cần không? Người này vốn tên Tôn Kiện, bảo vệ giả mạo tên là Vương Kiện. Có một chữ giống nhau mà bảo vệ khi trực ở Long Vận Thành phải ký tên mỗi ngày. Tinh thần Tiêu Hải Dương lập tức phấn chấn. Được, cho tôi xem thử. Viên công an nhanh chóng tìm giấy tờ ký tên năm đó cho cậu. Tiêu Hải Dương phán đoán bằng mắt thường, hai chữ ký này hẳn là từ cùng một nét bút của một người. Tôi cần tìm chuyên gia giám định bút tích đưa ra ý kiến chuyên nghiệp. Cảm ơn anh. Viên công an hết sức nhiệt định tiễn cậu ra cửa. Việc nên làm mà, có vấn đề gì anh cứ đến hỏi bất cứ lúc nào. Lúc này, ông lão đang công chứng giấy tờ bỗng nhiên quay đầu lại, mở to đôi mắt mờ đục nhìn Tiêu Hải Dương. Năm đó, thằng khốn nhà họ Tôn ném con bé mới 3 tuổi xuống hồ băng chết đuối. Các người cũng không xử, còn thả nó ra. Sau đó thì thế nào, thằng ranh ấy tự ngã xuống sông băng chết đuối. Báo ứng, ha! Viên công an trầu trĩ đi tuyên truyền giáo dục, pháp chế cho ông lão. Tiêu Hải Dương lại ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này điện thoại của cậu đổ chuông. cậu định thần lại, vội vàng đi ra khỏi đồn. Lan Kiều ở đầu dây bên kia nhanh chóng nói. Cậu thế nào rồi? Bên phía chị đã tìm được manh mối về nhân viên phục vụ giả làm lễ tân. Người này tên thật là Vương Nhược Băng. Có một chị gái, mười mấy năm trước, có vụ án giáo viên, lớp bổ túc quấy rối tình dục học sinh nữ. Lúc ấy chuyện này rất ầm ĩ, nhưng nạn nhân được không muốn đứng ra, không đủ bằng chứng, chỉ có thể thả ra. Chị gái Vương Nhược Băng là một trong số các nạn nhân vì việc này mà tự tử. Em đã tìm được bảo vệ giả. Tiêu Hải Chương chạy trật nhờ cánh tay lạnh cống lên mở túi hồ sơ. Tên thật có thể là Tôn Kiện, con gái ông ta lúc 3 tuổi bị người ta đẩy xuống hố bằng. Địa điểm xảy ra vụ án tương đối xa xôi, nhưng năm đó là khu vực trực thuộc thành phố Yến, từng được cục công an đưa vào hồ sơ. Triệu Ngọc Long giả không cần tìm nữa. Là chồng của một trong các nạn nhân của vụ án chưa kết, lúc nhận xác đã ký tên. Hắn cũng từng sửa mặt. Em tìm chuyên gia xem rồi, trừ xương cằm mũi trắng ra, các đặc trưng khác của khuôn mặt cơ bản khớp hết. Nhân viên chuyển phát giả và tuần tra viên giả đều chỉ có một tấm ảnh nhỏ trên giấy tờ giả. Đặc biệt tuần tra viên giả, chứng minh thư giả, còn là do sếp dùng di động chụp ban đêm. Khá khó nhận diện, Lan Kiều nói. Nhưng chị đã xem mấy vụ án chưa kết còn lại, phát hiện có mấy họ hàng gần của nạn nhân, dường như phù hợp. Này, bố mắt, phải chăng bây giờ chúng ta cơ bản có thể xác định? Đám người vẫn xe chỉ luồn kim, chọc cậy bánh xe trong đây. Chính là nạn nhân của các vụ án chưa kết mà kế hoạch tập tranh tập hợp lúc ấy à? Trong đầu Tiêu Hải Dương còn đang nhớ lại câu báo ứng, nghiến răng nghiến lợi của ông cụ ban nãy, cậu lơ đãng đáp một tiếng. Lan Kiều hỏi, hà muốn làm gì? Thay trời hành đạo sao? Tiêu Hải Dương trầm ngâm một lúc, chỉ chờ một chút, để em liên lạc với đội trưởng. Xong, không liên lạc được với Lạc Văn Chu, điện thoại của anh đang tắt chuông nằm trong túi áo khoác. Lạc Văn Chu khoanh tay đứng kế bên nhìn phí độ, viết viết vẽ vẽ trên giấy chần chừ nói. Nghe nói khơi dậy ký ức phải tìm chuyên gia thụy niên. Tôi cảm thấy về mặt này e rằng tôi không có tác dụng gì. Dù sao một thanh niên đẹp trai sôi nổi ấm áp như tôi, càng dễ khiến người ta quý trọng hiện tại, nhìn về tương lai hơn. Tôi không cần người thôi niên, cũng không cần gọi dậy ký ức. Tôi cần suy luận ra một chân tướng. Phí độ không ngẩng đầu lên. Đôi khi đại não sẽ tự động chế tạo một số ký ức giả dối, nhưng ký ức bịa ra sẽ làm mơ hồ chi tiết, toan tính, xáo trộn logic cố hữu của sự kiện. Tôi cần anh đưa ra câu hỏi từ góc độ của người bàng quan, giúp tôi tìm được thứ bị ký ức che giấu. Lạc Văn Chu nhíu mày. Cậu tin lời tay tài xế kia nói sao? Họ tự xưng là người đọc diễn cảm. Phí độ ném cây bút trên đầu ngón tay lên bàn, dừng một chút. Nói thật, sư huynh, anh không cảm thấy người đọc diễn cảm này rất giống tôi à? Sắc mặt Lạc Văn Chu lạnh tanh, anh gượng gạo nói. Hoàn toàn không cảm thấy. Phí độ nở nụ cười, không để tâm nói tiếp. Tôi vẫn cho rằng việc mình tập hợp nạn nhân, lợi dụng sự yếu thế trên vật chất hoặc tình cảm của người ta để làm việc cho tôi là học theo chúng. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy chuyện tôi làm lại giống người đọc diễn cảm hơn. Nếu giữa hai việc, hai người thật nhìn tự hồ có liên hệ gì, vậy rất có thể chúng có liên hệ nào đó thật. Lạc Văn Chu nhíu mày. Tay tài xế kêu nói, người cầm đầu, người đọc diễn cảm, cũng chính là thầy của họ, bây giờ không thể tới gặp tôi. Có hai khả năng. Thứ nhất, lo lắng người của tôi sẽ lập tức bán hắn cho cảnh sát. Thứ hai, ý trên mặt chữ, chính là bản thân hắn không thể đến gặp tôi, có khả năng là không được tự do, hoặc vì nguyên nhân sức khỏe. Khi tay tài xế thuật lại, hắn dùng thật đáng tiếc không thể tự mình đến đây. Nên tôi nghiêng về khả năng sau. Lạc Văn Chu thông thả, đi hai bước. Thầy Phan hiện nay bị liệt vào đối tượng điều tra trọng điểm, nhà cũng không thể về, không được tự do. Ngoài ra còn có cô Dương, cô đang nằm viện, là do nguyên nhân sức khỏe. Cậu hoài nghi ai trong hai người họ? Hai người họ đều có một vấn đề. Lạc Văn Chu hỏi, vấn đề gì? Tiền. Phí đồ nãy, tạo thân phận giả cũng thế, nuôi một đám thuộc hạ cũng vậy. Nghe trộm, theo dõi, mua vũ khí phi pháp. Mỗi một kế hoạch, mỗi một hành động đều cần khoản tài chính khổng lồ, không hề rẻ hơn nuôi tội phạm bị truy nã. Hoặc là chính hắn có tiền, hoặc là có người giúp đỡ. Chỉ có một điều này đã có thể thu rất nhỏ phạm vi đối tượng hiểm nghi. Nếu chỉ tính trong phạm vi thành phố Yến, một đôi tay là có thể đếm hết. Trong số đó có tôi. Phí độ, Có việc gì cứ nói thẳng đi. Lạc Văn Chu quay đầu lại, hiếm khi nghiêm túc nhìn cậu. Tôi không thích cậu dùng giọng điệu này. Bình thường anh hùng hùng hổ hổ, bản thân cũng chưa hẳn để bụng. Mà khi nổi giận thật, thần sắc trái lại càng bình tĩnh lạ lùng. Phí Đồ không đáp lại, hơi tránh né ánh mắt anh, tiếp tục. Phí Thừa Vũ cũng có thể coi là một trong số đó, nếu lão chưa nằm xuống. Lạc Văn Chu cúi đầu nhìn chằm chằm vào thái dương cậu một lát, ánh mắt không vui vẻ lắm. Nghĩ theo hướng nghi thần nghi quỷ, nếu có thể mua chuộc hộ lý, ngụy trang thành người thực vật, cũng không phải là không có khả thi. Phí Đồ thoáng cười. Khi Phí Thừa Vũ cấp cứu ở bệnh viện, tôi phái người theo dõi bác sĩ, chữa chết xác sau 24 giờ. Hộ lý mỗi tuần đuổi một người, tất cả lý lịch sơ lược của mỗi người bắt đầu từ khi sinh ra, đều có ở chỗ tôi. Mãi đến khi bệnh viện thông báo cho tôi rằng não của lão đã bị tổn thương không thể cứu chữa, tôi lấy cớ tìm kiếm phương pháp trị liệu mới, chuyển viện vài lần, xác định nhận được kết quả chẩn đoán tương đồng, mới chuyển lão qua bệnh viện điều dưỡng. Dù thế, tôi vẫn cho người theo dõi hơn một năm, tận đến khi đã nắm giữ gần như toàn bộ tập đoàn của lão. Lạc Văn Chu hỏi, sao cậu không lấy chăng bị chết lão luôn cho xong? Từng cân nhắc, có điều sau đó tôi lại nghĩ, làm lão chết ngộp, chẳng có tác dụng gì khác ngoài để lộ bản thân sớm. Phí Đồ nói, tôi muốn lôi cái bóng sau lưng lão ra, để lại một hơi cho lão, vừa khéo cũng khiến cho đối phương như bị hóc xương trong cổ. Lạc Văn Chu ngồi đối diện cậu ta. Lần đầu tiên, tôi xông vào tầng hầm, may mắn không bị phát hiện. Phí Đồ nói đơn giản, nửa năm sau tôi lại lẻn vào lần nữa, nhưng lần này không may mắn. Bị bắt tại trận, sau đó Phí Tự Vũ dọn sạch tầng hầm. Đại khái là quá trình như vậy. Nhưng lúc ấy tôi vào bằng cách nào? Sau khi bị bắt đã xảy ra chuyện gì, ấn tượng vẫn rất mơ hồ. Lạc Văn Chu nghĩ ngợi một tháng rồi nói, bắt đầu từ việc cậu vào bằng cách nào, lúc ấy trong tay cậu có mấy mật khẩu chuẩn bị thử? Phí Đồ đáp, có ba đáp án khả thi nhất được chọn. Mật khẩu tận hầm nhà cậu nhập sai một lần sẽ báo động. Nói cách khác, xác suất thành công thấp hơn 30%. Lạc Vân Chu nói, nếu là tôi, có thể tôi sẽ thử, cùng lắm thì bị ba tôi đánh một trận. Nhưng theo những gì tôi biết về cậu, cậu chắc hẳn sẽ cẩn thận hơn. Chứ dù Phí Đồ không phải người cẩn thận bẩm sinh, hoàn cảnh lớn lên cũng định trước là cậu ta sẽ phải cẩn thận chặt chẽ hơn người ta. Bởi nếu bị Phí Thừa Vũ bắt được, vấn đề sẽ không chỉ là bị đánh một trận, ngồi chậm hởm ngoài cửa viết bản kiểm điểm. Phí Đồ thông thả gật đầu. Trừ khi có người gợi ý cho cậu, người này không giống Phí Thừa Vũ lắm. Không thể là người giúp việc bị đuổi liên tục như kéo đèn quân nhà cậu. Những người ngoài khác, tôi cảm thấy khả năng cậu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Dùng phép loại trừ, cộng thêm thực sự đã có người cho cậu gợi ý. Vậy đó chỉ có thể là mẹ cậu. Lạc Vân Chu nói, khớp với việc cậu mơ thấy hợp ấy. Phí Đồ đáp, ừ. Vấn đề thứ hai, cậu vừa nói, khi cậu vào tầng hầm lần đầu tiên, cậu cảm thấy mẹ đang nhìn mình, sau đó còn yểm hộ cho cậu chạy ra. Thế lần thứ hai, bà ấy đã gợi ý mật khẩu, càng nên biết cậu sẽ lén xuống tầng hầm. Tại sao lần này, bà không kịp yểm hộ cậu? Phí Đồ chống hai khuỷu tay lên đầu gối, đầu ngón tay chống cằm, vô thức nhíu mày. Ký ức của cậu ta về đoạn này càng mơ hồ hơn, thực sự không nhớ nổi. Được rồi, Lạc Văn Chu đợi chốc lát. Trước khi bị Phí Tự Vũ phát hiện, cậu đang làm gì? Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là gì? Máy tính. Phí Đồ cân nhắc trước đầu. Hẳn là thế. Mật khẩu máy tính giống mật khẩu mở cửa. Lạc Vân Chu hỏi. Cậu xem máy tính, thì Phí Tự Vũ đột nhiên đi vào à? Phí Đồ nhíu mày sâu hơn, một lúc lâu sau mới tiết chữ như vàng nổi. Hình như không phải. Hình như không phải. Cảnh tượng này chỉ nghe miêu tả đã khiến cậu ta sởn gai ốc. Nếu thật là thế, Phí Đồ cảm thấy về sau khi mình bật mấy thứ như máy tính hay laptop nhất định đều sẽ có phản ứng. Chắc chắn không phải. Phí Đồ nghĩ một chút theo mạch này. Tôi cảm thấy có thể trước đó tôi đã nghe thấy cái gì mà trốn vào đâu rồi. Lạc Văn Chu xét cho cùng cũng không phải chuyên gia, không biết lúc này nói gì, nên phải im lặng chờ. Phí Đồ từ từ suy nghĩ. Anh đột nhiên cảm thấy Phí Đồ khi nhớ về Phí Thừa Vũ không giống bé trai sợ cha, thậm chí không giống đang nhớ về một kẻ cặn bã bạo lực gia đình. Cậu ta đang nhớ lại một con quái vật loại quái vật đáng sợ nhe tranh hút máu trong cơn ác mộng. Tại sao? Phí Thừa Vũ thực sự chưa bao giờ làm gì người kế thừa này ư? Lạc Văn Chu bỗng nhiên nắm chặt cốc trà, đáy cốc đập xuống bàn, phát ra tiếng vang nhỏ. Lúc này Phí Đồ nhìn thẳng cốc trà của anh. Đồ sứ, tôi nghe thấy tiếng cốc chén bằng sứ va chạm. Phí Thừa Vũ nói một câu. Phí Thừa Vũ nói gì? Huyệt Thái Dương Phí Đồ như có một cây gai đâm không dứt, càng lúc càng đập nhanh, chừng như sắp nổ tung. Không cần. Phí Đồ thấp giọng nói như ngủ mê. Lão nói, chúng tôi không cần. Lão nói, chúng tôi không cần. Lạc Văn Chu lập tức truy hỏi. Nói cách khác, lão dẫn theo khách về, mẹ cậu bưng trà cho họ. Khách là ai? Trong đầu Phí Đồ thấp thoáng xuất hiện một cái bóng mơ hồ, nhưng người ấy là ai thì cậu lại chẳng nhớ nổi. Hình như điểm kiến thức, tưởng chừng mình sai trong các cuộc thi, rõ ràng từng thấy, rõ ràng mỗi chữ mỗi câu xung quanh đều nhớ rõ. Thế nhưng, điểm trung tâm lại không nghĩ ra. Cậu ta không khỏi hơi tức ngực, ho sụ sụ, như không thở nổi. Lại là phản ứng này, đồng tử Lạc Văn Chu co lại. Anh trầm giọng hỏi, Phí Thừa Vũ đã làm gì cậu? Phí Đồ chỉ xua tay không trả lời. Lạc Văn Chu nắm chặt vai cậu. Phí Đồ, cậu là chuyên gia, cậu hãy nói cho tôi biết. Chứng ngại căng thẳng, sâu sang chấn là khái niệm gì, có triệu chứng gì? Phí Đồ khó khăn thở mạnh ra một hơi. Tôi không... không cái gì. Sang chấn. Phí Đồ nhận thấy tiếng mình khàn khàn, cậu ta hắn giọng thật mạnh rồi nói tiếp. Phí Thừa Vũ thực sự chưa từng đánh đập tôi, cũng không gây ra tổn thương trên thân thể. Nếu không chẳng phải sau đó tôi sẽ đi bệnh viện hay sao? Nếu thật sự từng lớn chuyện như vậy, không thể nào, ngay cả việc này mà tôi cũng không nhớ được. Lạc Văn Chu nhất thời hơi kinh ngạc nhìn Phí Đồ. Từ khi nào mà sang chấn là chỉ riêng sang chấn trên thân thể vậy? Trò Phí Đồ à? Trò ấy khai thật đi. Cuộc thi cuối kỳ đủ đậu chứ? Không sao, thi lại, anh không chê cười đâu. Ở tôi không tồn tại vấn đề sang chấn tinh thần. Phí Đồ hơi dựa ra sau, khẽ nhướng mày. Chắc anh cũng nhận thấy khả năng thấu cảm của tôi rất kém. Hầu như không có sự cảm thông, thiếu hụt cảm giác xấu hổ. Cảm xúc sợ hãi cũng trì trệ hơn người ta. Hoạt động phản ứng của thần kinh tự chủ liên quan đến lo âu rất yếu. Nếu thêm tính công kích cao, thì cơ bản không khác gì Phí Thừa Vũ. Tôi không muốn dông bão cho lắm, nên về sau, mượn giật điện để uống nắng lại. Lạc Văn Chu cảm thấy mình rốt cuộc đã chạm đến vấn đề cốt yếu của cậu ta. Nhất thời, hơi há hốc miệng, nhìn chàng thanh niên mặt mũi thanh tú đối diện. Trước đây, anh vẫn cảm thấy sự ác liệt mà Phí Độ thỉnh thoảng tự đánh giá bản thân là giận dỗi, là kiếm chuyện, thậm chí là một cách tự tìm khó chịu khi tâm trạng không tốt. Nhưng anh không ngờ, thì ra với Phí Độ, những lời cậu ta nói không hề là đánh giá, mà là cách nói khách quan giống như trình bày họ tên, giới tính tuổi tác, dân tộc của mình. Không. Lạc Văn Chu hơi cứng ngắc nói. Tôi không thấy thế. Phí Đồ chạm phải ánh mắt anh, đột nhiên không biết vì sao, cậu ta hối hận khi để Lạc Văn Chu giúp mình nhớ lại chuyện này, bèn đứng bật dậy. Thật ra không nhớ ra thì thôi. Để tôi đi hỏi xem, họ có đuổi theo được tay tài xế kia không? Người đọc diễn cảm đã dần lùi diện. Rồi sẽ có dấu vết để lần theo, thông qua phương thức khác cũng là một... Lạc Văn Chu kéo cậu lại, cùng lúc đó điện thoại di động của Phí Đồ đổ chuông. Phí Đồ nói, chờ. Lạc Văn Chu kéo cậu ta lảo đảo, âm ghi lấy hông cậu từ đằng sau, đè lại bàn tay chuẩn bị nghe điện thoại. Cậu nói khi cậu xong vào tầng hầm của Phí Thừa Vũ lần đầu tiên, mẹ cậu đã thu hút sự chú ý của lão, sau đó cậu thừa cơ chạy ra. Tại sao cậu không dám nhìn xem lão đối xử với bà ấy như thế nào? Các ngón tay Phí Đồ vô thức trung chảy. Lạc Văn Chu giơ tay ấn ngực cậu ta. Không cứu mẹ mình, trong lòng cậu hổ thẹn chứ, khó chịu chứ. Cậu vẫn còn khó chịu, đến tận bây giờ đúng không? Vậy nên cậu chưa bao giờ nhớ lại, gần như cho rằng mình đã quên rồi. Phí Đồ, cậu thật sự quên rồi ư? Phí Đồ vô thức dãy dùa. Tôi không. Không phải cậu bảo, khi Phí Thừa Vũ ngược đãi bãi, lão từng cho cậu ở bên xe mà. Lạc Văn Chu ghé vào tai cậu, nói khẽ. Cậu đóng cửa lại, cũng biết bà ấy sẽ gặp phải những chuyện gì đúng không? Hãy nói cho tôi biết. Tiếng ca từ chuông điện thoại của Phí Đồ dường như lạc điệu. Như tiếng ca nghe thấy buổi cuối tuần ấy khi cậu ta từ trường trở về. nhìn thấy thi thể đã lạnh của bà. Trong nháy mắt cậu nhớ đến một cảnh mơ, dường như đã lặp lại rất nhiều lần. Người phụ nữ với khuôn mặt ngạt thở, sắc mặt xanh xám, nằm bò dưới đất chất vấn cậu ta. Tại sao cô không cứu mẹ? Cậu ta vô thức dãy dụa dữ dội, xô đổ bộ ấm chén trên bàn. Chén trà nhỏ bằng sứ rơi xuống sàn nhà trắng chắc, mảnh vỡ hòa với dòng nước văng khắp nhà, tiếng vỡ vụn ấy chồng lên ký ức. Cậu ta bị tóm từ hộc tủ nhỏ dưới giá sách rạp, sau đó nghe thấy tiếng thét của người phụ nữ, đồ sứ đắt tiền rơi vỡ khắp sàn nhà. Phi Thừa Vũ tấm tóc bà ta lôi thẳng qua mảnh vỡ ngổn ngang, bên cạnh có một người hờ hững xem trò hề này. Cậu ta vô thức coi vị khách cao to ấy thành lá chắn, trốn ra đằng sau. Người ấy cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, cười với cậu ta, thậm chí dịu dàng vuốt tóc cậu ta nói: con trai chỉ biết trốn là không được đâu. Phi Thừa Vũ tự hồ đã chú ý đến cậu ta, đôi mắt đỏ lự nhìn qua. Phi Đồ cảm thấy tim đập như gián đoạn một nhịp, cảm giác nghẹt thở quen thuộc kéo đến. Phi Thừa Vũ đeo chiếc vòng kim loại kia lên cổ cậu ta, song lần này đầu còn lại không phải chó mèo con bình thường dùng để huấn luyện, mà là sau mịt mùng sương mù lừa mình dối người. Khuôn mặt ngạt thở kia rốt cuộc không còn bị che chắn, lộ ra chân tướng phủ bụi. Phi Thừa Vũ gắn đầu còn lại của vòng kim loại lên cổ vợ mình, ngồi sẫm xuống cực kỳ dịu dàng hỏi cậu ta: bảo bối à, là ai cho con mật khẩu? Sắc mặt cậu bé trắng bệch như búp bê gớm quỷ quái, cậu ta dường như đã mất đi khả năng nói. Cậu ta từng yếu đuối và bất lực như vậy, tứ chi chỉ để trừng, không nắm được vận mệnh của mình, cũng chẳng thoát được lao tù của người khác. Con đã nghe thấy gì? Bàn tay có mùi tanh của Phí Tiểu Vũ luồn qua tóc cậu. Trẻ con không nên nghe lén người lớn nói chuyện. Ba biết con không cố ý. Con không cố ý đúng không? Phi Đồ nhớ thằng bé ngu xuẩn kia vô thức lắc đầu. Tại sao phải lắc đầu? Phi Đồ nghĩ, nếu con người có thể quay ngược thời gian, có thể đối diện với mình của quá khứ, vậy thì chuyện thứ nhất cậu ta muốn làm chính là đi vặt đầu thằng bé đó. Trong tất thảy tình cảm tiêu cực lắng sâu trên đời, nỗi căm hận bản thân yếu đuối vô năng mãi mãi là dữ dội nhất, khắc sâu vào xương nhất, đến mức mọi người thường không cách nào chấp nhận. Bởi vậy luôn vòng vo quay sang oán trách những người và việc khác. Phi Tử Vũ nhìn thấy cái lắc đầu rất nhẹ này của cậu ta thì cười. Chỉ người phụ nữ dính đầy mảnh vỡ dưới đất nói: trẻ con không phải cố ý phạm lỗi. Nếu phạm lỗi, nhất định do người lớn xấu xa dẫn dụ. Vậy chúng ta trừng phạt bà ta có được không? Phí Độ vốn không dám nhìn vào mắt bà, nhưng cậu ta vẫn bị ép nhìn. Ánh mắt bà ảm đạm, tê lặng như thường ngày, hệt như một cái xác u ám. Người ngay đó đi lại nhanh nhẹn và hôn cậu ta tự hồ chỉ là một ảo giác do cậu ta tự tưởng tượng ra. Phí Tử Vũ vẫy tay gọi cậu ta, nhưng Phí Độ không ngừng lùi về sau, khiến ông ta mất kiên nhẫn, trực tiếp đóng vòng kim loại lên cổ cậu bé. Hai cái vòng đeo lên hai cái cổ, một đầu siết chặt thì đầu còn lại mới có thể nới lỏng. Mà quyền khống chế nằm trên đôi tay nhợt nhạt bất lực của tiểu Phí Độ. Cậu chỉ cần siết chặt tay là có thể thoát khỏi cảm giác ngạt thở khó lòng chịu nổi, mà động tác này lại vô số lần tăng cường và huấn luyện lặp lại, gần như đã thành phản xạ. Tại sao cậu ta lại quên mất mình tiến vào tầng hầm như thế nào? Tại sao cậu ta lại lầm mờ đi tất cả ký ức liên quan đến mẹ mình? Tại sao người phụ nữ trong giấc mơ của cậu ta luôn tràn ngập oán hận? Tại sao khuôn mặt ngạt thở ấy có thể ghép vào bất cứ ai, quấy rầy giấc ngủ của cậu ta bất cứ lúc nào? Phí Độ, Phí Độ! Cơ thể Phí Độ trung lên bần bật, bị Lạc Vân Chu lắc mạnh. Phí Độ bỗng chốc hoàng hồn, ngay sau đó giống như có người bóp cổ cậu ta sặc sụa không thở nổi. Lạc Văn Chu không ngờ mình mới hỏi vài câu đã lại gây ra phản ứng mạnh như vậy, lập tức hoàng hồn. Nghe âm thanh xé tim xé phổi này, Lạc Văn Chu hoài nghi cậu ta sắp ho văng ra cả phổi. Bất giác sờ cổ cậu ta, ai ngờ mới giơ tay chạm nhẹ, Phí Độ liền giật mình đẩy mạnh anh ra, chân lão đảo vài bước, chật vật quỳ giữa đống chén trà rơi vãi tứ tung. Có một chớp mắt, Lạc Văn Chu cảm thấy trong đôi mắt hơi nhạt màu của cậu bé lóe lên bóng tối dữ dội, như yêu quái bị phong ấn rất nhiều năm thấy máu xâm tra vậy. Lạc Văn Châu nín thở cẩn thận ngồi xổm xuống theo. Kinh hồn tán đảm giơ một tay quơ quơ trước mặt Phí Độ. Bảo bối, là tôi đây. Lông mi ở đuôi mắt Phí Độ hơi dài hơn chỗ khác. Thoáng bị mồ hôi lạnh làm ướt, khiến khóe mắt đặc biệt đen và dài, như dùng dao khắc thành. Ánh mắt ấy cũng tựa mũi dao khắc, chăm chú dừng một lát trên bàn tay, tới gần của Lạc Văn Chuông. Lát sau hồn phách Phí Độ giống như mới quay về nguyên vị. Cậu ta hơi cụp mắt xuống, mặc cho tay anh đặt lên đầu vai mình. Lạc Văn Chu vỗ về nhẹ nhẹ cánh tay cậu ta, cảm thấy cánh tay chỉ dơ thôi cũng lười, giờ cứng đờ. Nói một câu với tôi đi. Phí Độ mở miệng, mùi máu tanh bốc lên cổ, không thể phát ra tiếng. Thế tội. Lạc Văn Chu hơi bủi rủi, ngay lập tức ánh mắt dừng trên đôi môi nhợt nhạt, không thấy sắc đỏ của Phí Độ. Anh buột ra một câu. Tôi hôn em một cái được chứ? Nói xong chính anh cũng cảm thấy câu này nghe thật không ra gì, song không tiện chữa lại, bèn tự quyết định nắm cánh tay Phí Độ kéo cậu ta tới gần. Dừng một chút ở khoảng cách cực gần đối phương, nhìn vào mắt cậu ta, đồng tử kia dường như hơi to lên, ngay sau đó tự hồ nhận ra anh, mau chóng vùng vẫy cố bình tĩnh lại. Lạc Quang Chu thở dài, quanh quẩn một vòng trên trán mũi và môi cậu ta. Phí Độ nhắm mắt, hạ hô hấp dồn dập xuống cực thấp và cực chậm. Cậu ta quen như vậy, luôn kín đáo, luôn kiềm chế, luôn không hề quan tâm cảm nhận của bản thân, mà thông qua phản ứng của người khác để phán đoán mình nên như thế nào. Thậm chí cậu ta thử cười với Lạc Văn Chu, khiến anh càng thêm kinh hồn tán đảm. Vậy, Phí Thừa Vũ dẫn về một người. Sau khi vào nhà, thì đi thẳng xuống hầm. Họ đến quá nhanh, mẹ tôi ngăn cản nhưng không thành công. Phí Độ nói giọng khàn khàn. Tôi nghe thấy tiếng động, nghe thấy họ trò chuyện, lại mau chóng để mọi thứ về vị trí cũ, trốn vào hộp tủ kia. Cho rằng lần này cũng có thể trót lọt, nhưng tôi đã sơ sót một điểm. Điểm gì? Tôi đã chạm vào máy tính của lão. Phí Thừa Vũ giơ tay sờ, phát hiện laptop còn nóng. Lạc Văn Chu nghĩ bụng, cứ như phim chiến tranh tình báo vậy. Anh xoa xoa cổ tay Phí Độ, dịu giọng hỏi. Cậu đã nhớ ra rồi à? Tôi chỉ mới 10 tuổi. Phí Thừa Vũ không tin mật khẩu do tôi tự tìm ra. Hôm ấy, mẹ tôi lại thử ngăn cản lão một lần. Bên ngoài tầng hầm, nên Phí Thừa Vũ cho là bà xúi dục tôi đi lục loại tầng hầm. Bà không còn nghe lời. Phí Độ ấn cổ mình, tự hồ như muốn ho, sau đó cố nén. Trước mặt người ngoài, thú cưng mình nuôi lại dám tạo phản. Hôm ấy Phí Thừa Vũ rất tức giận, suýt nữa đã giết bà. Trước mặt người ngoài và cậu sao? Lạc Văn Chu khẽ hỏi. Vì vậy, cậu mới quên đoạn ký ức ấy. Phí Độ không muốn lừa dối anh, nhưng cũng không muốn nhắc đến với ai. Bởi vậy không tiếp lời, gương gao đuổi đề tài. Người Phí Thừa Vũ dẫn về rất cao. Phí Thừa Vũ cao hơn 1m8, mà người đó còn cao hơn lão gần nửa cái đầu. Tầm 30-40 tuổi, đeo kính, khóe mắt có một nốt ruồi lệ. Tôi chỉ gặp người này đúng một lần. Trong lòng Lạc Văn Chu tắc nghẽn một ngàn vấn đề. Nghe những lời này, anh cũng chỉ đành để chúng qua bên xếp hàng trước. Đeo kính, khóe mắt có một nốt ruồi. Cậu xác định à? Nói rồi anh vội vàng lấy điện thoại di động ra, không kịp xem một đống cuộc gọi nhỡ. Mở một tờ hồ sơ, chụp bằng điện thoại, phóng to tấm ảnh thẻ mờ căm trên đó. Là người này à? Phí Độ nhìn trên lý lịch sơ lược bên cạnh tấm hình, ảnh ghi rõ ba chữ Phạm Tư Viện. Tôi chỉ tìm được trong hồ sơ tờ này có ảnh. Bèn chụp lén lại. Lạc Văn Chu dừng lại một thoáng. Khoan đã. Chẳng phải cậu đã thấy danh sách và tư liệu chi tiết của những người tham gia kế hoạch tập tranh ư? Ngay cả con gái thầy Dương học trường tiểu học nào cũng biết. Mà cậu chưa thấy ảnh của Phạm Tư Viễn à? Không. Phí Độ chậm chậm lắc đầu, trong lòng lại mau chóng đảo qua vô số suy nghĩ. Không có. Trong bản tư liệu ấy có thông tin chi tiết về anh trai cục trưởng Trường, đơn vị công tác của vợ chưa cưới của cục trưởng Lục, thậm chí địa chỉ của cha mẹ thầy Phan. Nhưng không có Phạm Tư Viễn. Cái tên này hình như chỉ được nhắc sơ qua ở phần giới thiệu người dẫn đầu kế hoạch tập tranh. Nói cách khác, trong tài liệu nùi gián cung cấp cho Phí Thừa Vũ năm đó, chỉ có phần về Phạm Tư Viễn, là giản lược hết thảy. Cậu nói đó là mùa đông. Lạc Vân Chu gặng hỏi, cậu chắc chắn là mùa này chứ? Chắc chắn, lúc đó tôi đang nghỉ đông. Phí Độ ngẩng đầu lên, Phạm Tư Viễn nhảy xuống biển khi nào? Trước Tết Dương Lịch. Lạc Vân Chu ngồi luôn xuống sàn. Nói cách khác, năm đó, Phạm Tư Viễn thực sự chưa chết, còn có liên hệ với Phí Tự Vũ. Tổ chức kia tập hợp vô số tội phạm bị truy nã đang lẫn trốn vô cùng nguy hiểm như Lưu Quốc Thịnh, mà Phạm Tư Viễn khi ấy cũng là nghi phạm bị truy nã đang lẫn trốn. Lúc ấy, họ nói gì dưới tầng hầm? Phí Độ nhắm mắt lại. Muốn hoàn toàn nắm giữ họ cũng không khó. Người đàn ông đeo kính thông thả nói. Anh biết huấn luyện ưng chứ? Nếu muốn tuần phục nó, phải làm yếu nó chứ, không được đau lòng. Cần thì bỏ đói một bữa thích hợp. Phí Tự Vũ hỏi, bỏ đói một bữa à? Anh cho nó ăn no quá rồi đấy, chủ tịch Phí, dần già, nó sẽ lòng tham không đấy. Công cụ không nghe lời thì phải mài. Nào có cái lý, người mài dao sợ mài gãy dao. Tiếng cười của người đàn ông ấy nghe lạnh lẽo. Anh biết trên tay tôi có một số người, nhưng không nhiều. Nếu anh muốn tôi giúp anh làm việc này, anh phải cho tôi nhiều nguồn lực hơn mới được. Phí Tư Vũ bật cười. Người của anh, nói như thế nào nhỉ? Những người anh đã cứu vớt khi hành hiệp trữ nghĩa à? Chủ tịch Phí đừng mỉa mai tôi. Người kia bật cười. Nhưng không sai, họ hữu dụng, mà còn nghe lời. Thù hận và vết thương đều là tài nguyên tốt nhất. Có thể khiến người ta tri ân báo đáp. Chỉ nghe anh lợi dụng nói như thế. Hẳn là Phí Tự Vũ phát hiện chúng, có người giúp đỡ, sinh lòng bất mãn, muốn hoàn toàn khống chế chúng. Phí Đồ thấp giọng nói, Phạm Tư Viễn là cố vấn của lão. Bộ não của Lạc Vân Chu hoạt động tốc độ cao. Chúng tập hợp, đám phạm tội bị truy nã, không nơi nương nhờ, đang lẫn trốn. Trong đó bao gồm Phạm Tư Viễn, một sát thủ liên hoàn, vừa cẩn thận vừa hiểu cảnh sát. Nhưng thực ra Phạm Tư Viễn với Phí Tự Vũ đã có liên hệ từ trước. Ông ta làm việc cho Phí Thừa Vũ, lẻn vào đó, cài người khắp nơi. Phí Độ tiếp lời anh. Thành lập liên minh báo tù, người đọc diễn cảm này, lợi dụng họ hại những người tài trợ khác, ngoài trừ Phí Thừa Vũ, khiến tổ chức bị tổn thất nặng nề, cùng đường bí lối. Sau chót rơi vào sự khống chế của Phí Thừa Vũ. Tất cả các ý tưởng của Phí Độ, thậm chí một số phương pháp của chính cậu ta, đều không phải tự dưng mà có, tự mình phát minh, mầm mống. Của những ý nghĩ đó đều nằm sâu trong ý thức, ngoài ra còn cần cả tiền. Thực hiện kế hoạch này cần khoản tài chính bằng nguồn lực khổng lồ, thoáng cái họ đều đã có nguồn. Chẳng qua nguồn này, từ mười mấy năm trước chứ không phải là hiện tại, kế hoạch này còn tốn thời gian hơn tưởng tượng. Mà người đọc diễn cảm đã là thế lực thứ ba độc lập bên ngoài, trà trộn vào nội bộ tổ chức qua mười mấy năm chuẩn bị. Bãi chôn xác Tân Hải, Chu Thị, Ngụy Triển Hồng, Tổ Ông. Những sao huyệt và nguồn tài chính này lần lượt bị đào ra. Chặt đứt như năm đó Phí Tự Vũ hy vọng. Nếu không phải Phí Tự Vũ đã không còn ý thức, e rằng lão sắp được thỏa mãn nguyện vọng rồi. Từ từ, Lạc Vân Chu khoát tay. Đợi đã, không phải cậu nói, cậu xác định Phí Tự Vũ đã biến thành người thực vật từ 3 năm trước rồi à? Một người thực vật là bàn tay đen sau màn sao? Phí Đồ lẳng lặng nhìn anh. Trong chớp mắt, Lạc Vân Chu tự hồ cảm giác được cậu ta muốn nói gì. Anh đứng bật dậy. Phí Đồ nhấn từng chữ. Phí Thừa Vũ đã biến thành người thực vật, nhưng tôi còn sống. Lạc Vân Chu trở nên nóng nảy. Cầm miệng! Ai cho anh biết Phí Thừa Vũ đã biến thành người thực vật? Phí Đồ không để ý đến anh, cũng không hề bận tâm, vạt áo khoác ngấm nước trà. Là tôi! Lạc Vân Chu gằn từng chữ. Phí Độ, tôi qua lại mật thiết với cảnh sát, tôi còn dùng mọi thủ đoạn gia nhập kế hoạch tập tranh hài, có thể kịp thời theo dõi tiến triển của một vụ án, giúp các anh được báo cáo kết án lý tưởng. Phí Độ nói, tôi còn có người của mình, lối suy nghĩ giống hệt Phạm Tư Viễn, có thể Phí Thừa Vũ căn bản đang giả vờ tôi là đồng lõa, hoặc là tôi trực tiếp giết cha, thành người kế thừa duy nhất của lão. Lạc Văn Chu lôi cậu ta từ dưới đất dậy. Tôi đã nói tôi không thích. Sư Quỳnh. Phí Độ thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay anh. Tôi chỉ đang nói khả năng hợp lý nhất hiện giờ, chứ đâu nói sự thật là tôi làm. Lừa tiền không lừa sắc là một phẩm chất cơ bản của phần tử xấu chuyên nghiệp. Nếu tôi tiếp cận anh có mục đích, thì không thể phát triển với anh đến bước này. Làm thế quá bị ổi, không phù hợp thẩm mỹ. Phí Độ kéo cô áo mình ra khỏi tay Lạc Vân Chu, vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, đồng thời cầm điện thoại lên. Cô coi nhớ biểu hiện là viện điều dưỡng Tân Hải. Phí Độ nhìn Lạc Vân Chu một cái, bật loa ngoài, gọi lại ngay trước mặt anh. Điện thoại vừa đổ chuông, bên kia liền vội vàng bắt máy. Chủ tịch Phí, chủ tịch Phí, tôi gọi ba cuộc điện thoại mà anh đều không nghe, làm tôi sốt ruột muốn chết. Ba anh mất tích rồi. Phí Độ điềm tĩnh hỏi. Mất tích nghĩa là sao? Không, không biết. Băng theo dõi bị cắt mất. Đêm qua lúc kiểm tra phòng còn bình thường, mà sáng sớm đã mất tâm. Phí Độ tắt điện thoại. Xem ra kịch bản của họ chọn tương đối ôn hòa. Không để tôi giết cha. Trong bệnh viện số 2, không biết Lục Hữu Lương nhìn thấy ai mà đột nhiên đứng dậy. Đào Nhiên cử động bất tiện, nhất thời chưa quay lại được. Chỉ có thể nghe thấy một tràng tiếng bước chân vội vã đến gần. Lục Hữu Lương nói, các vị, đây là Cục trưởng Lục. Người vừa tới nói, chúng tôi vừa được biết tổng đội điều tra hình sự đang truy lùng hai chiếc xe khả nghi. Trên một chiếc xe có một người tên là Dương Hân, bà Phó Giai Tuệ. Mẹ cô ta bị nghi ngờ tham gia nghe trộm phi pháp và tiết lộ bí mật. Chúng tôi nhận định bà ta là nghi phạm trong vụ án mưu sát Doãn Bình. Đào Nhiên cuối cùng dùng một tay miễn cưỡng cử động được, quay xe lăn lại, nhìn thấy một loạt điều tra viên đến bệnh viện. Tiểu Võ giống như đã làm sai chuyện gì, hốt hoảng theo sau họ. Đội trưởng, Tiểu Võ Lý Nhí nói, họ, các vị lãnh đạo đột nhiên hỏi em, không dám giấu giếm. Cùng lúc đó, Lan Diệu tạm thời không thể liên lạc được với Lạc Vân Chu mới về. Cục công an liền trông thấy hai điều tra viên, đúng lúc dẫn chủ nhiệm Tăng đi. Chủ nhiệm! Lan Kiều trợn trừng mắt. Có chuyện gì vậy? Tăng Quảng Lăng lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Phối hợp điều tra. Một điều tra viên, sức đuổi ôn hòa, gật đầu chào Lan Kiều. Đồng chí, phiền các vị hãy tạm thời viết tiến triển công việc mà mình đang nắm giữ thành báo cáo trình lên. Cảm ơn phối hợp. Lan Kiều mới nói. Ấy! Một đồng nghiệp bên cạnh kéo cô lại, chờ nhóm người chủ nhiệm Tăng đi xa. Anh ta mới nhỏ giọng nói với Lan Kiều. Em biết chúng ta có mấy camera có vấn đề chứ? Lan Kiều hoang mang nhìn anh ta. Vì việc này, Cục trưởng Trương đã lui về tuyến 2 còn bị dẫn đi điều tra. Nhưng bởi vì chi phí lắp đặt và sửa chữa tương đối thấp, theo quy tắc, việc ký duyệt cuối cùng không cần đến chỗ lãnh đạo lớn. Công tác hành chính lúc đó vừa hay do chủ nhiệm Tăng quản. Nghe nói bên phía nhà máy kia có chút vấn đề. Phí Độ trong biệt thự vừa kết thúc cuộc gọi đến viện điều dưỡng Tân Hải, thì trợ lý Miêu lập tức gọi đến, cô hơi hỗn loạn. Chủ tịch Phí, anh bây giờ có thể về công ty một chuyến không? Phí Độ không mấy bất ngờ hỏi. Sao thế? Có người tự xưng là cảnh sát, muốn điều tra một khoản đầu tư của công ty chúng ta trước kia. Tình hình hiện giờ thế nào? Lương Lạc Văn Chu đột nhiên trịnh mồ hôi. Khoan đã, cậu đi đâu thế? Thay quần áo. Phí Độ quay người đi lên lầu 2. Lạc Văn Chu bị lượng thông tin trong ba chữ này đập tối sầm mắt. Chưa kịp đuổi theo thì chiếc điện thoại tắt chuông ban nãy vẫn bị anh phớt lờ, càng lóe sáng nhanh hơn. Văn Chu, là tôi đây. Gọi đến đầu tiên là Đào Nhiên. Đào Nhiên gấp gáp nói. Cô Dương vẫn chưa cấp cứu xong, nhưng người của tổ điều tra đã đến đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Hân, thế nào rồi? Bên phía ông có tin tức gì không? Tôi... Lạc Văn Chu vừa mở miệng thì điện thoại di động liền nhắc nhở có một cuộc gọi khác. Anh thấy tên hiển thị là Lan Kiều. Đành quay sang bảo Đào Nhiên. Ông chờ một chút. Tiểu Kiều. Ơn trời, anh nghe điện thoại rồi. Lan Kiều hơi run run. Ban nãy bốn mắt bãi không liên lạc được với anh. Sếp, có mấy chuyện đặc biệt quan trọng. Một loạt giấy tờ giả mạo ngụy tạo kia, cơ bản, đã có thể xác định chính là người nhà nạn nhân của các vụ án chưa kết trong kế hoạch tập tranh năm đó. Còn nữa, chủ nhiệm Tăng vừa bị dẫn đi, nhà máy lắp đặt mấy camera bị nghi để lộ bí mật kia có vấn đề. Họ nói chủ nhiệm ký duyệt, còn bảo em viết báo cáo nói rõ tình hình điều tra giai đoạn hiện tại. Sếp ơi, em nên viết như thế nào đây? Không sao, đừng hoảng. Lạc Vân Chu dịu giọng. Báo cáo thì cứ chờ anh về, anh sẽ bày cho em. Lạc Văn Chu lần thứ hai bị âm báo nhắc nhở, cuộc gọi mới ngắt. Anh thở ra một hơi dài, phát hiện cú điện thoại này cũng không thể không nghe. Tức thì cảm thấy đầu đến khi cần dùng mới hận ít. Không có ba đầu sáu tay, cũng chẳng vay tạm được của ai. Văn Chu à, cuộc gọi thứ ba đến từ điều tra viên hôm trước dẫn anh vào bàn tính toàn bộ quá trình thẩm vấn cục trưởng Trường. Do mối quan hệ với cha anh nên miễn cưỡng xem như có chút quan hệ cá nhân với Lạc Văn Chu không nhiều lắm. Chỉ giá trị một cuộc gọi điện thoại. Có chuyện này, chú phải hỏi cháu một chút. Cháu với phía đầu kia có quan hệ thế nào? Lạc Văn Chu ngẩng đầu, thoáng nhìn phòng ngủ yên tĩnh trên lầu 2, yết hầu nhúc nhích, thấp giọng trả lời. Chính là kiểu quan hệ mà chú biết. Điều tra viên tự hủ không ngờ thanh niên thời này đi ngược lại đạo nghĩa như vậy. Chuyện kiểu này nhận ngay chẳng thèm che giấu, á khẩu một lát, sau đó thở dài, giọng hơi lạnh đi. Thế chú không nói nhiều lời dư thừa nữa, cháu chuẩn bị chuyển giao công việc trên tay lại để tránh hiềm nghi đi. Lạc Văn Chu nuốt lại câu, các chú không cần tra luôn cả cháu à. Đã ra đến mồi, dù sao thì anh đã không còn là thằng nhóc trẻ trâu, mắng bà già, vứt thể công tác dưới đường phố năm xưa. Nên thế ạ, anh kiềm chế, khách sáo rồi. Cháu sẽ tuân theo sự sắp xếp, đã không giúp được gì thì cháu cũng phải cố hết sức không gây thêm rắc rối. Chỉ là chú có thể hơi tiết lộ để cháu biết được mà tính không? Đối phương hơi ngần ngừ, có liên quan đến 15 năm trước. Lạc Văn Chu cố hết sức để âm điệu dịu đi. 15 năm trước cậu ấy chỉ mới 7-8 tuổi, còn chưa biết gì, việc này có thể có liên quan gì? Chú biết, bọn chú chỉ mời cậu ta đến phối hợp điều tra một chút, hỏi vài vấn đề. Điều tra viên dừng một thoáng, cuối cùng vẫn bổ sung. Hiện nay bọn chú có bằng chứng cho thấy, đằng sau kế hoạch tập tranh và việc tiết lộ cơ mật của Cục Công an các cháu, rất có thể liên quan đến một băng nhóm tội phạm. Kế hoạch tập tranh mười mấy năm trước bị buộc dừng, bây giờ có người nhắc lại chuyện xưa là có trách tâm gì, chú không tiện nói rõ. Chỉ có thể cho cháu biết, người này ở Đại học Công an thành phố Yến, có liên hệ mật thiết với phí độ. Đồng thời nhà máy sửa chữa hệ thống camera bị nghi ngờ tiết lộ bí mật, cũng có quan hệ với tập đoàn phí thị. Dù các điều trên đều là trùng hợp, thì cậu ta cũng là người liên quan trọng yếu. Hy vọng cháu hiểu. Lạc Văn Chu nhanh chóng rút ra hai tin tức từ đoạn này. Người có quan hệ mật thiết với phí độ ở Đại học Công an thành phố Yến chỉ có thể là Phan Vân Đằng, thầy hướng dẫn của cậu ta. Điều tra viên đang ám chỉ kế hoạch tập tranh được khởi động lần nữa, ngoài mặt do cục trưởng Trương dẫn đầu, thực chất là Phan Vân Đằng ngầm thúc đẩy. Tại sao Phan Vân Đằng cũng dính dáng đến người đọc diễn cảm ư? Thứ hai, hệ thống camera tiết lộ cơ mật đến cục công an, quanh co lòng vòng thế nào mà lại dính dáng đến người nhà họ Phí? Đây rốt cuộc là vấn đề lịch sử sót lại do Phí Tự Vũ không xử lý sạch sẽ hay là do ai bày ra? Chú tin tưởng nhân phẩm và gia phong của lão Lạc. Có điều, thanh niên các cháu bây giờ không như các chú ngày xưa. Quá nhiều ý tưởng mới và các chuyện lộn xộn, cám dỗ bên ngoài cũng quá nhiều. Điều tra viên nói rất mập mờ. Cháu vừa rồi gọi chú một tiếng chú. Chú nói thế này là đã hơi nhiều rồi. Văn Chu, cháu không còn nhỏ nữa, phải biết chừng mực. Người trung niên hầu như rất cẩn trọng đối với thế hệ sau. Dù là nhắc nhở cũng phải khéo léo không gây gắt, giữ phép lịch sự phương đồng. Nhưng dẫu là ám chỉ lịch sự khéo léo như thế, Lạc Văn Chu vẫn cảm thấy chói tai, giống như màn tai bị tung xéo một trận vậy. Phí độ như thực vật có độc, bộ rễ đã cắm vào tim anh bà thước, hơi có gió thổi cỏ lầy là sẽ xé trách vẫy ngược, ăn liền với máu thịt. Lạc Văn Chu muốn quát vào điện thoại một câu, mẹ kiếp, chị giỏi nói nhảm, ông coi cậu ấy là ai. Thế nhưng phẫn nộ chẳng giải quyết được chuyện gì, phải dùng cả gầm thét lẫn nắm đấm. Đây là điều vô số thế hệ đi trước dùng máu và nước mắt, thậm chí tính mạng dạy anh. Lạc Văn Chu lửa giận như nham thạch nóng chảy dưới thể xác trắng chắc. Cảm ơn rồi cúp điện thoại, sau đó anh nhìn thấy Phí Độ từ trên tầng 2 đi xuống. Lê Tuyên mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Chiếc áo khoác màu xám đậm của Phí Độ mang đường cắt dứt khoác mà khắc khe, thoáng có ánh sáng. Chiếc khăn quàng mềm mại đã được thay bằng đồng hồ vỏ thép tinh luyện. Cặp kính không gọng một lần nữa che đi tầm mắt. Cậu ta tự như không phải thay bộ đồ dính nước, mà là mạ một lớp vỏ ngạo mạn lạnh băng vậy. Phí Đùa gật đầu chào anh. Tôi đi một chuyến nhé. Lạc Vân Chu không nói một lời, nắm lấy cổ tay cậu ta. Không cần phải căng thẳng, đã tốt hơn dự tính của tôi rồi. Phí Thừa Vũ chỉ hơn người chết một hơi, tôi xác định 120%. Lão tuyệt đối không thể tự chạy, hiện giờ lão mất tích là chuyện tốt cho tôi. Đây là có người đang bảo vệ tôi. Phí Đồ nói, nếu Phí Thừa Vũ quả thực là không thể hành động, thì tôi bây giờ chính là đối tượng hiểm nghi duy nhất. Nhưng lão không rõ hành tung, cho nên tôi mới chỉ là tự mình đi phối hợp điều tra, thay vì chờ người ta đến nhà bắt. Lạc Văn Châu nhìn cậu ta bằng đôi mắt vàng tia mẫu. 13 năm trước, Phí Thừa Vũ và Phạm Tư Viễn bắt tay thúc đẩy cục diện hiện tại. Phí Thừa Vũ đã nằm xuống, mà Phạm Tư Viễn không biết do nguyên nhân gì, một mình xúc tiến kế hoạch này, ép tổ chức kia lần lượt vứt bỏ Trình Khải Phong và Ngụy Triển Hồng. Trình Khải Phong và Ngụy Triển Hồng như hai tấm áo giáp chúng dựa vào để sinh tồn. Tổ chức bây giờ e rằng ở trạng thái trần truồng xấu hổ, vung dao lần nữa là sẽ chém vào thịt. Chúng không thể không phản kích. Ngoài trừ phản kích, chúng còn cần một tấm mộc để kim tiền thoát xác lần cuối. Đó chính là tôi. Cậu cảm thấy người hiện tại kéo cậu vào không phải là người đọc diễn cảm. Lạc Văn Chu ngắt ngữ nói, 3 năm trước, Phí Thừa Vũ gặp tai nạn, sau đó thầy Dương lại chết một cách lạ lùng, cho nên có khả năng. Có khả năng là người đọc diễn cảm ẩn nấp bên trong tổ chức đã bị lộ sao? Nhưng người đọc diễn cảm cắm rễ quá sâu, rất khó nhổ ra. Ánh mắt của Phí Đồ xuyên qua kính nhìn anh. Người đọc diễn cảm đang bố trí, tổ chức cũng không thể bó tay chờ chết. Kế hoạch tập trên 2, lẫn chuyện hệ thống camera có vấn đề đều là thế cờ đã bắt đầu bày ra từ khi đó thì sao? Vậy thì, có thể làm được điểm này chỉ có... Lạc Văn Chu hít sâu một hơi. Phí Đồ lấy điện thoại di động trong túi ra đưa cho anh. Cho anh mượn dùng người của tôi này, Lục Gia thì anh đã biết. Cần ai làm gì, anh có thể cho anh ta truyền đạt thay. Mặc dù không nói ra miệng, nhưng anh ta vẫn rất cảm kích anh. Anh mở miệng là cậu ta sẽ không từ chối đâu. Lục Gia bây giờ đang ở đâu? Ở bên cạnh Chu Hoài Cẩn. Chu Hoài Cẩn là một nhân vật rất thèn chốt. Nhà họ Chu không giống Phí Thừa Vũ và Ngụy Triển Hồng. Đại bản doanh của họ ở nước ngoài. Mặc dù Trịnh Cái Phong và Chu Tướng Mậu đều đã chết, nhưng cách biên giới bất kể là cảnh sát hay bọn chúng đều ngoài tầm với. Không ai biết trong Chu thị liệu có còn manh mối bất lợi cho chúng hay không. Mà Chu Hoài Cẩn là người kế thừa duy nhất. Bởi cái chết của em trai, anh ta sẽ phối hợp vô điều kiện với cảnh sát. Cho nên nếu tôi là chúng, tôi sẽ rất muốn lấy mạng anh ta. Phí Đồ nói, tuyệt đối bảo vệ anh ta an toàn, không thể để anh ta gặp bất trắc. Lạc Quan Chu siết chặt cả tay cậu lẫn điện thoại. Tay tài xế kia nói, ở chỗ tôi có manh mối trọng yếu. Tôi đoán hẳn là manh mối này không phải ám chỉ chuyện Phí Thừa Vũ và Phạm Tư Viễn, trắng chuột một ổ. Ban nãy tôi đã nhớ lại tỉ mỉ một lần, đối thoại giữa Phạm Tư Viễn và Phí Thừa Vũ lúc đó. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc ấy Phí Thừa Vũ đã nói một câu rất kỳ lạ. Câu gì? Lão nói với Phạm Tư Viễn, 6 vụ án thay trời hành đạo đó anh xử lý thật tốt. Tôi cũng không thể không phục. Lạc Văn Chu miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc nồn nóng. Câu này có vấn đề gì? Vấn đề là 6 vụ. Phí Đồ nói, trong tài liệu hôm trước anh lấy trộm, Phạm Tư Viễn bị nghi dính dáng đến tổng cộng 7 vụ án. Anh đoán là Phí Thừa Vũ không biết đến. Trong tay 7 vụ án này, có nghi vấn à? Nhưng năm đó quả thật là 7 vụ án. Lạc Văn Chu trầm giọng nói, điểm này tôi đã hỏi cục trưởng Lục. Ban nãy tôi đã suy nghĩ qua, trong 7 án này, có một vụ có chút vấn đề. Phí Đồ thông thả nói, sư huynh, mục đích ban đầu của kế hoạch tập tranh là đi sâu vào nghiên cứu kỹ thuật phác họa tâm lý tội phạm, lập hồ sơ những vụ án hiện có để tham khảo và cũng tìm kiếm hướng giải quyết mới cho các vụ án bị bế tắc chưa kết. Đã như vậy, tại sao lại có vụ án bệnh nhân tâm thần giết người? Vụ án này chứng cứ xác thực, hung thủ quỳ án, không hề thuộc về án chưa kết. Hơn nữa người gây án không có khả năng tự chủ hành vi, cũng không đủ giá trị đi nghiên cứu rộng rãi. Tại sao nó được đưa vào kế hoạch tập tranh? Lạc Văn Chu ngẩn người. Phí Đồ giật tay ra khỏi tay anh. Vừa đi ra ngoài vừa nghĩ, mình còn để soát gì hay không? Sau đó cậu ta nói, đúng rồi, mật khẩu khóa màn hình của điện thoại tôi là... Tôi biết. Lạc Văn Chu không mấy tập trung nổi. Ngày đó, ngày cậu phát hiện mẹ tự tử, phí đồ dừng lại cách vài bước. Không đúng. Lạc Văn Chu hơi bất ngờ ngẩng đầu lên. Phí đồ nhìn anh đột nhiên hơi mỉm cười. Có điều ngược sáng nên không nhìn thấy rõ lắm. Cậu ta nói là ngày tôi gặp được anh. Trương Sơn Cửu khi bị mời vào không được đối xử khách sáo lắm. Khi đi ra lại tốt hơn rất nhiều. Ít nhất có người tiễn. Cục trưởng Trường, trong thời điểm đặc biệt, hy vọng ông có thể thông cảm. Chúng tôi cần ông phối hợp, giữ liên lạc 24/24. Còn nữa, sắp đến xin đừng ra khỏi thành phố. Những việc này đều là lệ thường, Trương Xuân Cửu rất hiểu, gật đầu. Lúc này một chiếc xe đậu ngay trước cổng, Trương Xuân Cửu nhìn qua, thấy một thanh niên trông hơi quen bước xuống. Ánh mắt giấu sâu cặp kính của cậu ta không rõ ràng lắm. Tự hồ liếc nhìn ông ta một cái. Rồi người thanh niên ấy nhếch khóe môi vẽ lên một nụ cười không rõ nghĩa. Đi ngang qua ông ta. Cục trưởng Trường. Cục trưởng Trường, mời đi bên này. Có cần chúng tôi điều xe đưa anh về không? Hả? Trương Xuân Cửu định thần lại, vội vàng thu tầm mắt về. Khách sáo nãy. À, không cần. Nhà tôi có người đến đón rồi. Điều tra viên. Tiễn ông ngẩng đầu lên. Thấy bên kia đường quả nhiên đậu một chiếc xe con. Rút ra bài học. Chiếc xe được lái tới lần này không nổi lắm, không có tài xế riêng. Một người đàn ông đã luống tuổi tự mình ra khỏi ghế lái, vẫy tay chào họ. Người đó khoảng ngoài 60 tuổi, tóc mai hoa râm, trông khá quen mắt, ăn mặc tương đối cầu kỳ. Từ điều bộ giơ tay nhấc chân, cũng có thể nhìn ra không phú thì quý, trên mặt là nụ cười khéo léo, đến hơi giả dối, tựa như chờ ảnh chụp lên trang bìa tạp chí vậy. Trương Xuân Cựu nói, đó chính là anh tôi. Điều tra viên à một tiếng, chợt nhớ ra. Vì cổ đông lớn của tập đoàn Xuân Lai này quả thực, nhiều lần lên các tạp chí tài chính kinh tế, có điều, chắc là do ánh sáng và phụ trang, người thật trông già và thâm trầm hơn trên ảnh. Hai anh em không giống nhau lắm, nếu không phải lần này xảy ra chuyện, người ngoài cũng rất khó liên hệ. Cùng trưởng Trương uy nghiêm với ông chủ lớn bụng phệ này. Trương Xuân Cựu lịch sự bắt tay chào điều tra viên, tự mình làm tài xế theo Trương Xuân Linh. Xe lái đi xa rồi, Trương Xuân Linh mới nhìn ông anh trai ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu. Không sao rồi, Trương Xuân Cựu nói. Chị nói trong khoảng thời gian này không cho em rời khỏi thành phố, giữ liên lạc để tiện thể điều tra bất cứ lúc nào. Những việc này đều là thông lệ, thường thì sẽ không tra thêm nữa. Nếu không phải xác định em không có vấn đề, họ sẽ không thả em ra khách sáo như vậy. Trương Xuân Linh tiết chữ như vạn gật đầu ừ. Trương Xuân Cựu nói, cái này, thanh niên vừa rồi em nhìn thấy là người của nhà họ Phí à? Trương Xuân Linh đáp, con trai Phí Thừa Vũ. Em cho là anh sẽ... Trương Xuân Cựu nói đến đây đôi mắt thoáng nhìn xuống, nheo lại, hơi ánh lên sát ý. Vốn định như thế. Trương Xuân Linh nói, tên oắt đó quá xảo trá. Từ lúc ra khỏi biệt thự, người của anh đã theo nhầm xe, đến khi phát hiện thì nó đã đi cùng cảnh sát, ra tay sẽ quá rõ ràng, và lại Phí Thừa Vũ hiện giờ không rõ tung tích. Tên nhãi này sống hay chết không quan trọng. Phí Thừa Vũ à? Trương Xuân Cửu chợt biến sắc. Không thể nào, em xác định hắn đã... Anh cũng xác định. Sắc mặt Trương Xuân Linh hơi âm trầm, lão ngắt lời. Nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? Hệ thống sửa trong xe, chân mặt người. Khiến người ta bực dọc, Trương Xuân Cửu trầm tư một lát. Em xác định bên phía em không có sơ hở. Mỗi một bước đều đi theo kế hoạch. Anh, Phạm Tư Viễn đã thò đầu ra. Lần này lão tuyệt đối không chạy thoát được. Lão chạy không thoát, Phí Thừa Vũ đương nhiên cũng là mấu chốt. Sau mùa thu hoạch, quan tâm hắn là thực vật thật hay thực vật giả làm gì? Trương Xuân Linh ngã ra sau. Tự hồ do cơ thể quá đồ sộ mà thở hơi khó khăn. Lần cuối rồi. Cuối cùng phải có một ngày như vậy. Trương Xuân Cửu nhẹ giọng nói. Anh, đây không phải là công việc có thể truyền đời, cũng không có người nối nghiệp. Anh đã lớn tuổi, em cũng sắp nghỉ hưu. Bây giờ không bằng trước kia. Sau này sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Chúng ta đừng chờ đi đến bước như Chu Tuấn Mậu, nếu không có họ Phạm. E là chúng ta muốn dứt cũng không dễ dàng. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta nên cảm ơn lão. Trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi chứ. Trương Xuân Linh ừ một tiếng, chờ vụ này qua sẽ đưa bọn nó đi nước ngoài. Trương Xuân Cựu đáp, Hai anh em ta nhiều năm như vậy, dù gì vẫn có chút vận may. Vận may à? Trương Xuân Linh nở nụ cười không thành tiếng, nhai hàm răng lạnh lẽo như một con cá mập mới ăn thịt người. Anh bắt đầu, từ khi sinh ra đã hai bàn tay trắng, chưa bao giờ biết vận may là gì. Như vậy thì thế nào? Anh đi đến bước hôm nay không phải dựa vào vận may. Dừng một chút, Trương Xuân Linh lại tiếp. Tên nhãi thành sự không đủ, bại sự có thừa nhà họ Chu đã về nước. Biết nó trốn ở đâu không? Đại khái nắm được. Trương Xuân Cụ nói, hôm trước nó đã lộ mặt một lần. Để an toàn, xử lý đi. Trương Xuân Cụ vâng một tiếng. Lái xe, xuyên qua gió bắc lạnh buốt xương. Những ngày cuối năm, Lạc Thành lại bận rộn. Một tiểu thanh đi giảng dạy xa nhà. Còn lại mỗi mình ông, ăn một mình thì chán, ông bèn suốt ngày ăn ở căng tin đơn vị luôn. Khi tài xế đưa ông về nhà, đã sắp 9 giờ rồi. Sau đó ông nhặt được thằng con trai ngay trước cửa. Lạc Vân Chu chẳng biết đã đợi ngoài cửa bao lâu, cũng không sợ lạnh, đầu óc không thông minh lắm nên tứ chi phát triển, khỏe như vầm. Chiếc áo khoác lông mặc trên người không biết sao lại khiến anh trông hơi bất lực. Như thể nhét cái gối dựa lớn trong lòng. Anh ngồi trên cầu thang, cúi đầu nghịch điện thoại di động. Tóc một thời gian không cắt tỉa hơi bù xù, dưới chân còn để lại ba cái ba lô to tướng, kiểu chạy nạn. Lạc Thành chắp tay sau lưng ngắm nghía con trai một chút. Cảm thấy hình tượng này thật sự khó coi, thế là tiến lên đá nhẹ. Này, đi chỗ khác ăn xin đi, hôm nay nhà này không có cơm đâu. Lạc Vân Chu ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng meo. Lạc Thành nghe meo mà nổi da gà. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, gối dựa trong lòng Lạc Vân Chu là một sinh vật còn sống. Lạc Thành hỏi, con chờ ở đây bao lâu rồi? Sao không biết gọi điện thoại kêu ai? Cũng tạm ổn, Lạc Vân Chu không mấy để ý. Lạnh một lúc, có ích cho việc cảm ngộ cuộc đời, bà. Lạc Thành vô tình liếc chiếc điện thoại di động anh vừa hí hoáy bấm, phát hiện tài liệu cảm ngộ cuộc đời của người này lại là ảnh tự sướng các góc độ, chợt thấy tiêu hóa không tốt. Cảm thấy Lạc Văn Chu càng ngày càng mặt dày. 5 phút sau, Lạc Thành cho con trai nhặt từ bãi rác và mèo ruột thịt cùng vào nhà, đồng thời tự mình xoắn tay áo, đeo kính lão, xem hướng dẫn lắp kệ cho Lạc một nồi trèo. Đồ hộp và đồ ăn vặt con đều không mang đến, cho nó ít thức ăn cho mèo là được rồi. Ba cũng đừng mua mấy thứ linh tinh đó nữa, con heo này nên giảm cân rồi, chịu hỏng cả khóa kéo áo lông của con. Lạc một đồi đến chỗ là hơi sợ, nó nằm trên một cái dép lê Lạc Vân Chu đã xỏ, co tròn thành cục lông ngót nghét 8 cân. Cảm giác nhìn trái ngó phải, Lạc Thành bắn ánh mắt qua cặp kính lão. Để mèo ở chỗ bà, không sợ không dắt về được à? Lạc Văn Chu nói, ba đừng nổ nữa, mẹ con mà đồng ý, thì ba đã biến thành nhà sở thú từ lâu rồi, chứ còn cần ké mèo của con à? Lạc Văn Chu không khách sáo lấy một bát cơm trang thừa trong tủ lạnh, thuận tay đổ vào nồi đảo sơ rồi bưng ra ngẫu nghiến. Anh nói, tìm thuốc cưng cuối năm, tăng giá dịch vụ gửi nuôi, còn phải đánh nhau với lũ mèo khác giành địa bàn. Vấn đề là cái con hèn này đánh không lại người ta, con cảm thấy ví và mèo đều rất dễ bị thương. Lạc Thành đáp, thế bà nuôi giúp đến đầu xuân, lâu hơn mẹ con sẽ không chịu đâu. Lạc Văn Chu dừng lại, cảm thấy cơm tựa nuốt trọng nghẹn ở ngực, làm thế nào cũng không xuôi xuống được, đành phải bưng cốc uống một hớp nước lạnh. Uống xong lạnh trùng, nói, không cần, Tết âm lịch bọn con đến chúc Tết bà, tiện thể đón đi luôn. Lạc Thành nghe xong, không hỏi tại sao anh phải gửi nuôi mèo, cũng không hỏi tại sao Phí Độ không đi cùng. Đương nhiên, ông giống như chuyện gì cũng biết hết. Chị nói, trừ nuôi mèo ra, con còn chuyện gì muốn nhờ vả bà? Lạc Văn Chu ngồi một lát, cuối cùng cắn chặt răng không hé một lời, sau đó đứng dậy cầm bát đi rửa. Lạc Thành cũng không dục, đóng lên kiện lắp kệ cho mèo trèo nhanh chóng thành hình. Trong rất khá, Lạc một nồi không kiềm chế được tò mò, rốt cuộc cẩn thận bỏ dép lê, nhóm chân đi đến, lượn quanh dưới kệ mà ngửi. Bà, Lạc Văn Chu đột nhiên nói, có phải đôi lúc con trước lấy rất nhiều lời ông tiếng về cho bà hay không? Lạc Văn Chu ngạc nhiên nhìn anh. Uống lộn thuốc, chạy đến chỗ bà sám hối sao? Lạc Vân Châu hơi buồn rầu, ngồi xuống bên cạnh ông. Từ đó đến nay, ba đều chưa nói gì con. Lạc Thành đáp, ba nói con sẽ nghe sao? Lạc Vân Châu thoáng suy nghĩ. À, con không nghe đâu, dù sao phí đồ cũng là của con. Lạc Thành á khẩu một lúc. Đương nhiên Lạc Vân Châu cho rằng ông già sắp nổi giận. Lạc Thành lại cười. Con đâu phải trẻ lên ba, từng này tuổi rồi. Nếu chuyện bằng lỗ mũi như là muốn sống với ai còn cần ba phê duyệt, thì con sống còn ý nghĩa gì? Người ta thích nói gì thì nói, dù sao cũng chẳng dám nói trước mặt của bà. Cũng có thể họ yêu cầu đặc biệt cao, nhưng ba cảm thấy còn... Lạc Thành dừng lại, Lạc Văn Chu tự dưng căng thẳng. Kính lão phóng đôi mắt ông đặc biệt to, phá hủy cảm giác nghiêm túc bình thường. Lạc Thành nhìn anh bằng ánh mắt không mấy nghiêm túc, bỉm môi, coi như tạm, miễn cưỡng giống người. Bắt đầu từ thời thanh xuân, Lạc Văn Chu vẫn không ngừng đi trên con đường mà bậc cha chú và đại chúng không tán đồng, được ăn cả ngã về không. Bởi vậy, dù rằng mạnh miệng, anh vẫn hoài nghi mình, ôm đồm, nhưng không có thiên phú và năng lực như mình tưởng tượng. Hoài nghi mình e rằng sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu rời khỏi sự che chở của bậc cha chú. Mười mấy năm, mấy chục năm, nơi vô số tiền bối ngã xuống, hiện giờ cần anh kết thúc. Anh có thể kết thúc viên mãn không? Lúc về nhà dọn đồ và đem mẹo đi gửi, Lạc Vân Châu cảm thấy hai chân xa trong bụng. Nước bụng lạnh ngắt dính bế chân anh. Đi một bước cũng khó. Nhưng câu đánh giá hầu như không thể tính là hay này, rơi vào tay anh lại như một chiếc máy sấy khô cấp tốc. Tích tắc, xua tan cảm giác run rẩy thảm hại đó. Lạc Vân Châu ngớ ra hồi lâu, đột nhiên quẹt mũi, đứng dậy nói. Thế con đi đây. Lạc Thành vội nói. Khoan đã, con thật sự không? Không ạ. Lạc Vân Châu thay dậy, khom lưng cụp dậy. Năm đó, khi con đăng ký thi vào trường cảnh sát, không phải ba đã nói, con đường tự chọn phải tự mình bò đi. Về sau có chuyện gì, ba cũng sẽ mặc kệ. Giờ thì sao? Già rồi, nên mềm lòng à. Lạc Thành mắng. Bắt con, xéo. Lạc Văn Chu đứng dậy, nhảy hai cái, đưa chiếc điện thoại di động khiến ba anh khá khó ở, lên môi hôn nhẹ. Con đâu phải trẻ lên ba. Nói xong, anh trùm mũ áo khoác, đồ gió đi ra ngoài. Năm ấy thầy Dương chê anh không thể gánh vác, đến chết cũng không tiết lộ mấy mày cho anh, thậm chí sau cái chết vẫn để lại di thư, buộc cô Dương giữ im lặng. Nếu anh có thể hiểu chuyện sớm vài năm, tiếp nhận trọng trách trên vai bậc cha chú sớm vài năm, phải chăng cô cũng chẳng cần phải đi đến bước này. Nhưng việc đã đến nước này, truy ngược những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ít nhất anh còn có phí đồ, còn có các anh em, còn có oan khuất thế hệ trước, chưa thể giải quyết. Đến cả ông già nhà anh cũng nói anh giống người. Dù tốt dù xấu, anh cũng phải làm một chút chuyện cho giống con người. Là tôi đây. Lạc Quân Chu bấm điện thoại gọi cho Lục Gia. Xếp phí của các anh đã giao anh cho tôi, bây giờ các anh đang ở đâu? Lục Gia dẫn Chu Hoài Cẩn đến một tiểu hoa viên. Chính là đây. Chu Hoài Cẩn xem địa chỉ trên tay. Mẹ con Dương Ba năm đó sống ở nơi này. Lục Gia đậu xe ngay ngắn, thò đầu dòm dòm, bảo vệ tiểu khu lập tức cảnh giác nhìn đến, cho đến khi thấy chiếc xe Lục Gia lái, vẻ mặt mới dịu đi. Lục Gia cười cười, đi vào một cửa hàng tiện lợi, mua đại vài món lặt vặt, bắt chuyện với Thu Ngân. Đó là tiểu khu nào vậy? Nhìn rất không tệ. Tính riêng tư cũng tốt. Nhân viên Thu Ngân thoáng nhìn theo hướng anh ta chỉ. A, Ngân Hạ Thành, tính riêng tư của Ngân Hạ Thành đương nhiên là tốt rồi. Anh muốn mua nhà hay là gì? Nếu mua nhà tôi khuyên anh đừng mua. Lục Gia hỏi, tại sao vậy? Tài sản danh nghĩa chứ không phải là nhà ở. Anh xem, họ bảo vệ 24/24, cửa sân, cửa lầu và hành lang đều được canh nghiêm ngặt, ra vào toàn xe sang. Nếu anh lái xe hơi bình thường, bảo vệ sẽ chặn anh lại vặn hỏi cả buổi. Anh hiểu chứ? Thu Ngân nháy mắt với Lục Gia, vẻ hết sức mờ ám. Nơi này còn được gọi là chung cư bồ nhí. Nếp sống không tốt. Nhưng nếu anh không muốn ở, thì cho thuê cũng được. Lục Gia hỏi, nói vậy, tiền thuê rất cao. Phí quản lý cũng cao. 10 năm trước, đã 50 đồng một mét vuông. Tiền thuê vệ sĩ càng cao hơn. Thu Ngân trả lại tiền lẻ, cười xì một tiếng. Người không có tiền sẽ không làm ba cái trò này. Lục Gia và Chu Hoài Cẩn liếc nhìn nhau sau khi dọn đến thành phố Yến. Mẹ Dương Ba không có công việc làm ăn ổn định, gần như sống ẩn dật nơi thành phố, dựa vào đâu thuê được nhà ở đây. Nghe nói bà ta mở một quán ăn tự nấu theo bí quyết riêng ở chỗ này. Chú Hoài Cận nói, loại nhà tự làm, mỗi lần chỉ kê một cái bàn, phải hẹn trước, một tháng cũng phải mở được hai lần. Khi em tôi và Dương bà quan hệ căng thẳng nhất, nó từng định đến điều tra, kết quả căn bản không hẹn được, người ta không tiếp nó. Trình Khải Phong hình như là khách quen, có điều... À, chú Hoài Cẩn cúi đầu, nhìn ảnh người đàn bà trong điện thoại. Người này tuy diện mạo không xấu, nhưng cũng chẳng dính đến xinh đẹp. Thời trẻ là một người qua đường, sau đó thì là một người phụ nữ trung niên bình thường đến mức dễ dàng quên đi. Khác biệt giới tính, ngay cả chú Hoài Cẩn cũng cảm thấy quả thực không phải khẩu vị của Trình Khải Phong. Bà ta chết bị bệnh, thời gian chết rất khéo. Lạc Chu ra hiệu cho chú Hoài Cẩn lên xe. Chính vào khoảng trước sau khi Đổng Cảng bắt đầu tiếp xúc với nhân viên chuyển phát giả, dự mưu muốn giết Chu Tuấn Mậu. Nếu Dương Ba không phải là con trinh của Trịnh Khải Phong, tôi cảm thấy có một khả năng. Chu Hoài Cẩn hỏi, khả năng gì? Người liên lạc. Lục Gia khởi động xe. Trịnh Khải Phong không sống với Ngụy Triển Hồng, căn cơ không ở quốc nội. Nếu đúng như xếp phí phỏng đoán, lão ban đầu thông qua Tô Tuệ bắt tay với đám chuyên nghệ mưu tiền hại mạng trong nước, sau đó duy trì quan hệ ủy thác nghiệp vụ, đều cần một người liên lạc đáng tin cậy. Tô Tuệ năm xưa tự chà đạp mình, mười mấy năm trước sức khỏe đã yếu, chết cũng sớm, vậy người liên lạc này liệu có khả năng là mẹ của Dương Ba hay không? Chu Hoài Cận nói, ý anh là Trịnh Khải Phong và Chu Tuấn Mậu nuôi con trai bà ta bên cạnh làm con tin để đề phòng bà ta dở quẻ à? Nếu thật là như thế, bà ta phục vụ Trịnh Khải Phong mười mấy năm, rất có thể có thứ đề phòng. Nên dù bà ta chết rồi, Chu và Trịnh cũng không dám bạc đãi Dương bà, thậm chí mặc nhiên chấp nhận lời đồn con riêng. Lục Gia nói, người đàn bà này đại khái rất đáng tin cậy. Thế nên, sau khi bà ta chết, nhân viên chuyển phát giả mới có thời cơ chui vào, giở trò với Trịnh Khải Phong. Nhưng vấn đề là, tại sao lại dùng bà ta? Bà ta trước cuộc có chỗ nào đặc biệt? Lục Gia đang nói nửa chừng thì đột nhiên im lặng. Chu Hoài Cẩn đợi cả buổi không thấy đoạn sau, không khỏi nghi hoặc nhìn Lục Gia. Anh Chu. Lục Gia thấp giọng hỏi. Áo chống đạn chuẩn bị hôm trước, anh đã mặc chưa? Chu Hoài Cẩn hơi giật mình, vội vàng giáo giác tiệm quanh. Sao vậy? Chúng ta đang ở trong nước, chẳng lẽ chúng còn dám... Đừng nhìn quanh nữa, chính là chiếc xe màu đen đi theo đằng sau. Chuyện gì bọn chúng cũng dám cả. Lục Gia ngắt lời, gửi vị trí của mình cho đồng đội và Lạc Văn Chu, đồng thời xoay vô lăng, bất thình lình, rẽ ngay ngã tư. Không cắt đuôi hắn, tôi không dám đưa anh về khách sạn. Anh Chu, hãy cài chắc dây an toàn. Anh không say xe chứ? Chu Hải Cẩn còn chưa kịp trả lời, chiếc xe con màu đen bám đuôi. Từ phản ứng của người bị theo dõi, phán đoán ra bản thân đã bị phát hiện, chẳng những không dừng lại, trái lại còn hung hãn tăng tốc, bám riết không bỏ. Đêm gần Tết âm lịch, đường phố thành phố Yến trống trải như nông thôn Australia. Lục Gia không chút tiếc rẻ, coi xế xịn đang ngồi thành chiếc xe đua F1. Bánh xe khi quẹo, phát ra tiếng ma sát lớn. Chu Hoài Cẩn vịn thành ghế, hoài nghi xe sắp lật. Đúng lúc này, một chiếc SUV màu trắng phóng tới từ trước mặt, đột ngột mở đèn chiếu xa. Ánh sáng mạnh bất ngờ khiến người ta không mở nổi mắt, đồng thời xe cũng không mảy may giảm tốc độ, lao thẳng tới họ. Lục Gia mắt không nhìn xéo mà đạp chân ga hết cỡ, gầm trú, lao đến như định chế chung với đối phương. Chu Hoài Cẩn vô thức nhắm mắt, chỉ nghe một tiếng nổ lớn bên tai. Ngay sau đó là tiếng ma sát ê răng khi kính chiếu hậu quẹt vào tường. Bây giờ Chu Hoài Cẩn mới phát hiện, vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Gia quẹo vào một ngõ nhỏ cực kỳ chật chội. Xe đạp ở đầu ngõ bị tông bay thẳng lên trời. Anh ta dựa vào tốc độ xe, nhét xe vào con hẻm không đủ rộng. Xe con màu trắng đối diện khi nãy phản ứng không kịp, tài xế thắng gấp, đèn lớn chưa kịp tắt. Xe màu đen đuổi theo Lục Gia hòa mắt. Hai xe tông thẳng vào nhau, lửa tóe ra chiếu sáng bóng đêm. Chu Hoài Cẩn quay ngoắt đầu lại nhìn Lục Gia, nhìn thấy một người đàn ông kiểu đặc công trong phim, từ cơ thể béo nút ấy. Anh... Lục Gia nhún vai, đốt một điếu thuốc ngậm vào miệng. May là tiền sửa xe có chủ tịch phí chi trả. Anh Chu, giờ mới bắt đầu, anh còn chịu nổi không? Chu Hoài Cẩn thở hồng hộc mấy hơi, một tay chùi mồ hôi lạnh trên trán. Tại thời khắc hung hiểm như thế, anh ta lại còn nói. Nói vậy, tôi là một nhân vật rất quan trọng mà. Xem ra, mấy việc chết tiệt tôi điều tra được về Tô Tuệ, Trịnh Khải Phong đều là manh mối trọng yếu. Lục Gia kinh ngạc nhìn anh ta. Người thừa kế Chu Thị Hạo Hoa Phong Nhã lại bật cười. Thế thì tôi yên tâm rồi. Trong khi nói chuyện, Lục Gia đã lao ra khỏi hẻm nhỏ, chui vào một con đường khác. Thành phố phát triển tốc độ cao thường có vấn đề như vậy. Ban đầu kiến thiết không tính đến chỗ đậu xe. Rất nhiều nơi cực kỳ thiếu chỗ, xe riêng không có chỗ đậu. Chủ xe bèn dán phương thức liên lạc lên xe, rồi đậu trái quy định, ngày ven đường, ban đêm và ngày nghỉ, thường có thể tự phát xếp hàng ngày ngắn. Đây là một điểm đặc sắc lớn của thành phố Yến. Lúc này, loạt xe ven một bên đường lẳng lặng tắm mình dưới ánh đèn đường chán chường. Nóc xe kết xương trắng lì tì, tự như đã ngủ say lâu ngày. Chu Hải Cẩn thò đầu, thoáng nhìn kính chiếu hậu bị quẹt rơi chết queo. Cắt đuôi rồi à? Lục Gia không nói gì, Chu Hoài Cẩn còn chưa thở vào xong, lại thấy tay béo kia đột nhiên, không biết mắc chứng gì. Đang yên lặng, đi nửa chừng, bỗng lại bất thình lình, rẽ ngoặt lần nữa. Bánh xe cắn qua vụn băng, hơi trượt, cốp sau tông mạnh vào cột đèn cũ kỹ. Lục Gia không thèm nhìn, đạp chân ga một tiếng chói tai, lần nữa quẹo vào ngõ nhỏ chật hẹp, khiến chiếc xe gậy hẳn đi, trời nốt kính chiếu hậu bên kia. Chu Hoài Cẩn bị dây an toàn thiết đầu, quay đầu trông thấy một chiếc xe con vốn đậu ở ngã tư đột nhiên khởi động, như xác chết vùng dậy, chỉ chậm hơn Lục Gia một bước. Nơi đây vẫn còn mai phục. Chu Hoài Cẩn ngạc nhiên. Sao anh biết hay vậy? Trực giác. Lục Gia rất thiếu ý thức, búng tàn thuốc vào đống tuyết ở góc đường. Bị đánh nhiều, anh khác sẽ biết. Kẻ trùm bao tải, thích chọn ra tay ở chỗ nào. Chu Hoài Cẩn chỉ biết người này do phí độ phái đến chăm sóc mình. Đoán chắc là nhân vật như kiểu trợ lý gì đó. Nghe câu đó, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Anh rốt cuộc làm nghề gì vậy? Dù cồn. Lục Gia mới đầu thuận miệng nói. Sau đó cảm thấy câu trả lời này hơi mất mặt phí độ, vội vã sửa lại. Không đúng, tôi đại khái là... Ừ, tổng giám đốc hành chính của cái quỷ khỉ gì kìa. Chu Hoài Cẩn ngớ ra hỏi. Quỷ gì? Danh thiếp in ra chưa từng xem kỹ, không nhớ nổi. Hai người im lặng một lát, bỗng nhiên Lục Gia biến sắc. Mẹ kiếp! Xuyên qua con hẻm, phía trước lại không hề rộng rãi sáng sủa, mà là một đống đường nhỏ chằng chịt phức tạp hơn. Nhìn chóng hết cả mặt, Lục Gia không biết lấy đâu ra một tấm kính bè bé, hạ cửa sổ xuống, thay kính chiếu hậu thủ công. Thấy phía sau đèn xe hung ác, đang nhàu lao đến. Mấy chiếc mô tô từ con hẻm nhỏ bên trái đuổi ra. Bây giờ, Chu Hoài Cẩn mới biết Lục Gia chửi đổng không phải vì không nhớ nổi chức vụ của mình. Anh ta vội vàng nhìn bên kia ghế phụ. Bên này cũng có. Xem ra bọn chúng chọn ra tay ở đây là có nguyên nhân cả. Lục Gia trầm giọng nói, đoán trước được, chúng ta sẽ đến điều tra Dương bà. Cố ý vây đuổi chặn đường ép chúng ta vào. Đây là muốn đánh sói. Anh làm gì vậy? Chu Hoài Cẩn lấy điện thoại ra. Alo, 110 ạ, có một đám giang hồ đuổi theo chúng tôi. Lục Gia, thật đúng là một công dân văn minh, tuân thủ pháp luật. Tiếc tay, cảnh sát không có cánh cửa thần kỳ, không thể lập tức hưởng ứng lời triệu tập từ trên trời rơi xuống. Ngay cả người của chính Lục Gia cũng chẳng thể đến nhanh như vậy được. Đến khi chú Hoài Cẩn vất vả nói rõ vị trí của mình cho người trực tổng đại, giữa tiếng động cơ chói tai và tiếng đánh nhau, hai người đã hoàn toàn bị chặn giữa con đường nhỏ. Xung quanh không có đèn đường. Đèn xe đang nhau đã lóa không mở mắt nổi. Chu Hải Cẩn chưa từng trải qua tình thế như này, nhìn trái ngó phải tìm kiếm. Làm thế nào đây? Phải đánh nhau à? Anh có vũ khí không? Dưới ghế sau đó. Lục Gia thoạt đầu nói mấy chữ, sau đó nhanh chóng xem xét sơ phần cứng phần mềm của Chu Tiểu Gia. Ôi, thôi khỏi, anh hãy tự trốn đi. Đừng nạp bạn cho người ta. Trốn, trốn đi à? Chu Hoài Cẩn đảo ánh mắt qua vòng vây đằng đằng sát khí. Không, đàm phán trước không được sao? Anh ta chưa dứt lời, đám người vây đã tranh thủ từng giây lao đến đập xe. Lục Gia lấy một chiếc mũ bảo hiểm dưới gầm ghế ném cho Chu Hoài Cẩn. Đội lên, tìm cơ hội chạy đi. Trong cảnh ồn ào, Chu Hoài Cẩn không nghe thấy gì, nên phải la to. Anh nói cái gì? Lục Gia giật áo khoác trên người ra, bên trong vậy mà, chỉ mặc áo phông bó sát, sau đó anh ta trực tiếp mở bung cửa xe mấp méo. dùng sức tay đánh bay một kẻ, cầm côn sắt quét ngang. Tiếng côn sắt nện lên cơ thể nghe ghê người. Chu Hoài Cẩn vốn muốn hỗ trợ, nhưng chuyện đến trước mắt lại hoàn toàn không biết phải giúp từ đâu. Anh ta vừa nhét cái đầu Văn Nhã yếu đuối vào mũ bảo hiểm thì cửa kính bên cạnh đã bị đập nát, mảnh thủy tinh vụn xối xuống như mưa. Thời gian như bỗng nhiên bị kéo dài vô tận. Chu Hoài Cẩn cảm thấy cái đạp xe lỗ mũi phun ra khói trắng, khuôn mặt dữ tợn lao tới mình như giả thú. Thứ chi anh ta chưa qua ý thức chủy huy đã hoảng hốt chui bừa vào ghế sau. Gió lạnh gầm thét thốc vào, hai con dao từ cửa xe vỡ nát đâm thẳng đến lưng anh ta. Lúc này Chu Hoài Cẩn đột nhiên phát hiện mình không hề sợ hãi, vì chẳng kịp, anh ta vừa cố gắng co tròn lại vừa tự hỏi, áo chống đạn có thể chống dao không, cùng một nguyên lý chứ. Ngay lập tức thân xe trung mạnh, nhiều thủy tinh vỡ hơn đổ ập xuống đầu, dao chém qua cẳng chân Chu Hoài Cẩn. Cùng lúc đó mấy kẻ dùng dao hành hung bị đánh ấp từ sau lưng, người đập lên thân xe, một thứ mùi hôi thiêu khó tả lan ra bốn phía. Chu Hoài Cẩn nhìn kỹ lại, chỉ thấy thùng rác to vốn đang đứng yên lành ven đường cũng tự dưng gia nhập cuộc chiến, bị lục gia khỏe vô cùng đá bay tới. Khu vực này quản lý lỏng lẻo, thùng rác bằng sắt lưng lửng bụng, bên trong chắc là rác cũ lâu ngày. Trong những tháng năm cô độc đã xảy ra phản ứng kỳ diệu, mùi có thể sánh bằng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn. Chỉ giây lát, lục gia đã bê bết máu, không biết là của người ta hay của chính mình. Anh ta xách Chu Hoài Cẩn xuống xe. Chỉ giây lát, lục gia đã bê bết máu, không biết là của người ta hay của chính mình. Anh ta xách Chu Hoài Cẩn xuống xe, cánh tay vạm vỡ hơn cả bắp chân người thường, quặt cổ Chu Hoài Cẩn. Mũ bảo hiểm của Chu Hoài Cẩn bị xô lệch, nặng trịch, che hết nửa tầm nhìn. Anh ta có cảm giác mình đã thành một cây nấm đầu to ngã xiên vẹo, hoàn toàn bị lục gia lùi đi. Đột nhiên mũ bảo hiểm bị thứ gì đó đập trúng, tự hồ hòn đá nhỏ văng lên, cướp một phát. Thanh âm rất lớn, Chu Hoài Cẩn đang say sẩm mặt mày, bàn tay đè lên cổ đột nhiên ấn xuống, để anh ta thấp đi nửa tước, sau đó kéo anh ta lao vào một ngõ nhỏ trong trạng thái bị nén thấp đó. Chu Hoài Cẩn giơ tay sờ soạn, trong tay toàn cảm giác lạnh ngắt dình dính. Tiếng hít thở của lục gia rất nặng nề, Chu Hoài Cẩn vội vàng xoay mũ bảo hiểm bị lệch về vị trí cũ. Bây giờ mới phát hiện phía bên mũ vậy mà toàn vết nứt gai tay. Cánh tay lục gia vừa nãy quàng lên cổ bị máu me bè bét. Chu Hoài Cẩn biến sắc, sao bọn chúng lại có cả súng? Lục gia không nói gì, hô hấp nặng nề, có âm trung đau đớn, một tay sợ hồng, trên thắt lưng dắt một con dao bấm, cán dao lạnh lẽo, cứng lòng bàn tay. Trên người lục dao toát ra mồ hôi tanh mùi máu. Xong, anh ta chỉ sợ một chút. Ngay lập tức, anh ta chợt đẩy mạnh Chu Hoài Cẩn ra. Một lần nữa, xách cây côn đã cong. Dao là dao tốt, hung khí tốt. Anh ta lao ra hạ gục mấy tên không có vấn đề gì. Anh ta có bản lĩnh này, cũng có đủ sự phẫn nộ và huyết khí. Nhưng không thể, bởi vì anh ta là tổng giám đốc hành chính của cái quỷ kia. Tuy rằng không nhớ tên quỷ, nhưng anh ta biết tiền quay vòng trong đó được dùng làm gì. Để mua bánh mì cho những người chi chích vết thương, không còn biết nương tựa vào đâu. Mặc dù không thể chữa lành vết thương tinh thần vĩnh viễn, không quy ngoài, nhưng ít nhất có thể giúp họ không đến mức cùng đường về mặt vật chất. Dẫu trong lòng ngực anh ta có thanh trường đao thiên cổ, anh ta cũng không thể đại diện cho phí đồ đi chém nhau. Càng không thể đại diện cho những con người đáng thương quen hoặc không quen đó đi chém nhau. Chạy! Lục gia trùng mình, bảo Chu Hoài Cẩn. Tôi cản cho anh. Anh chạy đi tìm cảnh sát, tìm Lạc Văn Chu. Chu Hoài Cẩn nghĩ bụng, chẳng phải là nói nhảm mà. Một đám giang hồ vác dao cầm súng, ở phía trước đòi mạng. Vị lục tiên sinh này xách một cây côn cong queo, tính ngăn cản thiên quân vạn mã sau. Tôi không! Lục gia đẩy anh ta lảo đảo. Ngay sau đó vung gậy đập bay một kẻ đuổi theo. Cùng lúc ấy, anh ta thò đầu ra. Trên bức tường bên cạnh, liền vang lên một trận đập đập. Viên đạn nhảy loạn trên tường. Bụi đất bay lên, lục gia buộc phải lùi vào sau bức tường lè tè. Chính lúc này, tiếng động cơ chợt vang lên, một chiếc mô tô hung hãn lao đến chỗ anh ta trốn. Để tránh đạn, lục gia vừa lúc nép vào góc tường, không còn chỗ lui tránh. Tưởng chừng sắp bị mô tô cán chết, bỗng nhiên trong bóng tối có thứ gì đó bay ngang tới, đập trúng bánh trước của mô tô. Xe hai bánh tốc độ cao, chợt mất thăng bằng, lộn nhào bay đi. Lục gia quay đầu, thấy Chu Hoài Cẩn vừa chạy đi lại trở về, không biết còn kiếm đâu ra mấy cục gạch, ném một cục, rồi hãy còn cầm hai cục trên tay. Lục Gia quát, không phải tôi bảo anh. Những chuyện tôi biết thì tôi đã nói hết với Phí Độ rồi. Chu Hoài Cẩn giơ hai cục gạch phòng thân, lớn tiếng nói, cho dù tôi chết, họ cũng có thể tiếp tục điều tra. Cũng có thể đoán được tại sao chúng muốn giết tôi sợ ai chứ? Chu Hoài Cẩn bên ngoài là Vạn Ngọc, trong ruột là Bông Trách. Anh ta nhu nhược vô năng, nửa đời trước còn quanh quẩn trong sự trung chảy hoảng sợ không hồi kết. Thật là hèn nhát. Anh ta nghĩ, mẹ kiếp, giờ tao đế sợ ai hết. Vẻ mặt, Lục Gia hơi khó tả, xong lúc này anh ta đã không kịp nói gì. Tiếng động cơ lớn hơn lập tức vang lên, các mô tô khác cũng học theo. Chu Hoài Cẩn dở lại trò cũ, đáng tiếc không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, hai cục gạch bay ra liên tục không chuẩn, đã không còn mưu mẹo nào có thể thi triển. Anh ta giơ tay che đèn xe chói mắt theo bản năng, bị một bầu nhiệt huyết làm lâng lâng, lại còn có chút buồn bã. Lục Gia vốn muốn anh ta ngoan ngoãn ở trong khách sạn, là tự anh ta không buông được sự bí ẩn trong chuyện mẹ con Dương bà, không biết tự lượng sức khăng khăng đi điều tra. Anh ta cảm thấy chuyện hoài tính vẫn chưa xong, mình còn chưa có được câu trả lời cuối cùng. Tự chui đầu vào lưới, e rằng còn liên lụy đến người khác. Hoài tính ở trên trời vẫn đang nhìn chứ, Chu Hoài Cẩn nghĩ. Nếu còn nhìn, có thể cho ông anh vô dụng mượn chút vận may hay không? Anh trai em đời này chẳng có sở trường gì khác. Chắc cũng chỉ có thể dựa vào vận may để lật ngược thế cờ. Lúc này đột nhiên, tiếng còi cảnh sát ngắn và chói tai đột ngột vang lên. Chu Hoài Cẩn ngớ ra, còn tưởng là ảo tính. Sau đó tiếng còi cảnh sát liên tục như tiếng thở dốc, ánh đèn xanh đỏ xoay rất nhanh dưới bầu trời đêm, lao thẳng đến vị trí của họ. Tranh Chu Hoài Tính vẽ trong nhà hàng của anh ta, tên Chu Hoài Tính bày trên bàn thờ trong lòng anh, đáp lại lời cầu nguyện trong tuyệt cảnh cùng đường bí lối. Họa sĩ gà mờ chuyên vẽ xương khô ở trong lòng anh trai, đủ tư cách trở thành tín ngưỡng. Chỉ tiếc cảnh sát chạy tới, xong không tiện chui vào ngõ hẹp như Lục Gia, nhất thời không vào được nơi phong thủy bảo địa này. Một tên mô tô huýt một tiếng chói tai, vùng dao chém xuống, chống ván giải quyết, đồng bọn nằm bẹp dưới đất, không để lại kẻ sống sót. Số còn lại cấp tốc chạy trốn theo, hẻm nhỏ đã được dự tính trước. Đường đến lẫn đường đi đều được tính toán hết sức chính xác, nếu không phải Lục Gia khó giải quyết ngoài dự tính, cảnh sát lại đến nhanh như gian lận. Đây quả thật là một vụ ám sát hoàn mỹ và ung dung. Lục Gia loạn chọn. Chu Hoài Cẩn vốn định kéo anh ta, lại không biết là tay bệnh quá yếu hay ngài Lục siêu nặng mà chẳng kéo nổi. Hai người đồng cam cộng khổ, cùng ngồi bệt xuống dưới đất. Tiếng bước chân dồn dập ùa tới, một giọng nói quen thuộc hỏi. Không sao chứ? Bọn kia đâu rồi? Tôi đoán ngay là anh. Lục Gia nắm cánh tay chảy máu không ngừng, miễn cưỡng cười với Lạc Vân Chu, vừa vội vã chạy tới. Chờ nhân viên trục tổng đài thông báo rồi điều động cảnh sát, chắc xác chúng tôi đã lãnh hết rồi. Trên di động của Phí Độ có định vị chính xác của hai người các anh. Lạc Vân Chu câu mày, nhìn kỹ vết thương của Lục Gia. Đừng nhiều lời, đi bệnh viện trước đã. Sếp! Lan Kiều dẫn mấy cảnh sát hình sự đi một vòng, lật xem các xác chết nói. Mấy kẻ nằm lại đều tắt thở hết rồi. Mang đi, kiểm tra đối chiếu ADN và dấu vân tay. Lạc Văn Chu trầm giọng nói, ngay sau đó không biết nghĩ đến điều gì. Anh nhìn Lục Gia một cái thầm sầu. Phòng vệ chính đáng, dao cũng chưa dùng. Lục Gia nhận ra ngay anh đang lo lắng điều gì. Ung dung cười nói. Tôi còn sợ anh đến đây một thân một mình. Không ngờ, đại anh hùng nhà anh, ngoài biết đánh lén sau lưng, còn không được can đảm cho lắm. Sao? Xếp phí xảy ra chuyện mà anh còn chưa bị đình chỉ công tác à? Từ đâu có ngủ? Lạc Văn Chu khom lưng cùng Chu Hoài Cẩn vác Lục Gia lên. Đình chỉ thì đình chỉ, người của tôi vẫn là người của tôi bảo vẫn nghe, phải chứ các hài nhi? Lan Kiều, Tiêu Hải Dương, Tiểu Võ và một đoàn tinh anh của tổng đội điều tra hình sự cục công an, cả đang trực lẫn đang nghỉ đều bị anh điều động. Còn có một đạo viên không thể tới vẫn sát cánh với mọi người qua bộ đàm. Anh nói, dù sao chăng nữa cũng đều là được ông nuôi lớn. Lan Kiều dõng dạc không ngừng. Dù sao chăng nữa, em vẫn là Tâm Phúc. Tiêu Hải Dương đanh mặt. Dù sao chăng nữa, em không tin được người khác. Bản mặt già sắp đỏ hết lên vì lời của mọi người rồi. Lạc Văn Chu không chút đỏ mặt xua tay. Trước tiên, xác định danh tính người chết, khả năng đều có tiền án, rồi dựa vào đó trả tiếp. Lấy danh nghĩa cục công an, khẩn cấp xin chi viện, hiệp trợ từ chi cục, đồn công an các quận huyện, cứ nói có một băng cướp có súng đang lẫn trốn. Bốn mắt và Lan Ngốc, đợi một lát, cùng anh đưa người bị thương đến bệnh viện trước. Mưu sát chưa toại. Anh sợ chúng sẽ giở trò khác, khẩn trương lên nào. Nghe lệnh của anh, người thì phong tỏa hiện trường, kẻ thì gọi chi viện, tất cả nhịp nhàng hành động. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Phi Đụ không hề biết gì về đoạn nhạc đệm kinh tâm động phách bên ngoài. Cậu đang phối hợp điều tra với thái độ rất tốt. Cậu không biết cha mình đang ở đâu à? Trước khi đến đây, tôi mới nhận được điện thoại của viện điều dưỡng. Phi Đụ dửng dưng nhún vai, còn chưa kịp xác nhận. Sao thế? Xem ra là sự thật rồi. Điều tra viên quan sát cẩn thận người thanh niên tên Phí Độ này. Cậu ta trẻ tuổi ưa nhìn, chăm chút từng sợi tóc tới móng tay, cổ tay áo thoảng mùi nước hoa, hoa trộm của Trắc Bách Diệp, Húng Quế và Tuyết Tùng. Mờ một chữ ăn chơi trác táng viết to. Điều tra viên không khỏi cúi đầu xem lướt qua tư liệu cơ bản của Phí Độ. Hơi trẻ quá, còn là sinh viên. Cậu không lo cho mấy chút nào sao? Lo cái gì? Phí Tự Vũ bị người ta bắt cóc à? Phí Đồ cười, nụ cười là không kéo đến mã. Hơn 3 năm qua, ông ấy vẫn dựa vào máy móc để duy trì nhu cầu sống cơ bản. Não đã không thể khôi phục. Chú nói ông ta là người cũng đúng. Nói là một đống bụng cũng chẳng có gì sai. Vài năm trước, mấy lão già trong công ty không phục tôi. Có một thái thượng hoàng ngắt ngoại như vậy dọa họ rất tốt. Bây giờ, Phí Thợ Vũ chẳng còn tác dụng gì. Chỉ là một cánh nặng. Thích bắt thì cứ bắt đi. Tốt nhất là giết quá đi cho rồi. Điều tra viên nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu nói, Phí Thợ Vũ đã không thể khôi phục. Việc này là ai cho cậu biết? Phí Độ ngơ ngác nhướng mày. Bệnh viện chứ ai? Việc này còn có thể do tôi bịa ra sao? Bệnh viện số 2, bệnh viện số 5. Bệnh viện não Bắc Uyển, còn cả viện điều dưỡng Tân Hải, có thể hỏi lần lượt. Không phải chứ, đừng bảo chú cho rằng, tôi vì gia sản mà làm gì ông ta nhé. Thân sắc điều tra viên khá nghiêm trọng. Phí Độ phì cười, vẻ mặt không thèm giải thích, bất kể nói như thế nào. Khi Phí Tiểu Vũ gặp tai nạn, cậu ta mới 18 tuổi. Độc đinh nhà giàu 18 tuổi giết cha, mưu đoạt gia sản. Nghe cứ như là tình tiết trong tiểu thuyết viễn tưởng vậy. Điều tra viên phát hiện, từ hồ Phí Độ không mảy may ý thức được, nếu Phí Thừa Vũ thực sự là người thực vật, vậy bản thân cậu ta chính là nghi phạm, thậm chí cậu ta dường như còn không biết mình bị gọi đến đây vì việc gì. Thái độ cái gì cũng không biết này, là như vô tình phủ sạch can hệ cho cậu ta. Đến đây cũng là đóng kịch, thì bùng dạ người thanh niên này không khỏi quá thâm sâu. Điều tra viên hắn giọng, vài năm trước, cũng chính là không lâu trước, khi cha cậu gặp tai nạn giao thông, một công ty cho thuê tài chính thuộc công ty cậu từng có một vụ làm ăn. Bên hợp tác là công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật số Thái Hòa. Cậu có biết vụ hợp tác này không? Không biết. Ví dụ bình tĩnh nhớ lại một lát, ánh mắt chẳng hề gợn sóng. Trước khi ba tôi gặp tai nạn, tôi chỉ biết ngửa tay xin tiền, không hề tham gia vào công việc. Vậy sau khi cậu thế tay thì sao? Đây là chuyện không lâu trước khi cậu thế tay. Phí Độ nhìn ông ta, đột nhiên nở nụ cười. Công ty cho thuê tài chính mà chú nói, thì tôi không biết. Ngoài mặt chúng tôi chiếm 45% cổ phần, là công ty lớn nhất, nhưng người khống chế thực tế không phải là tôi. Nếu chú đã điều tra kỹ, thì sẽ biết. Trên thực tế, ba cổ đông nhỏ, chia đều cổ phần còn lại, luôn có những quyết sách nhất trí. Dường như để giải thích rõ ràng cho đối phương, Phí Độ lại hết sức kiên nhẫn, đổi một cách nói khác. Nói cách khác, ba cổ đông nhỏ thực ra là một nhà phân liệt ra. Cổ đông lớn trên danh nghĩa tôi đây không có quyền quyết định. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Phí Độ thoáng đổi tư thế ngồi, nhẹ nhàng dựa lưng lên ghế. Tốt ra khí chất đặc biệt, vừa ngây ngô vừa loãi đời. Bản thân cổ đông nhỏ nằm dưới danh nghĩa tập đoàn, Thực chất là bên khống chế công ty, cũng thuộc tầng lớp lãnh đạo trong tập đoàn. Dựa lưng vào đại thụ, ra ngoài làm ăn sẽ có rất nhiều tiện lợi. Chẳng khác nào dùng tài nguyên của tập đoàn cho tài sản cá nhân của chính họ quá giang. Có điều đây cũng là biện pháp tốt để lôi kéo người cũ. Khiến họ, để bản thân và gia đình, ở chỗ tôi. Vinh thì cùng vinh, tổn thì cùng tổn. Lợi ích luôn có thể đổi lấy sự trung thành. Chuyện này do Phí Thừa Vũ ngầm đồng ý. Nước quá trong sẽ không có cả. Tôi không cần thiết vừa nắm quyền đã đập bát cơm của người ta. Người phụ trách là ai? Tô Trịnh, một trong mấy phó chủ tịch của tập đoàn. Phí Đồ nói, còn công ty kỹ thuật số gì đó mà chú nói. Công ty kỹ thuật số Thái Hòa. Điều tra viên không bỏ qua tí xíu biểu cảm nào trên mặt cậu ta. Tôi chưa từng nghe nói. Phí Đồ khẽ nhún vai. Có thể là quy mô không lớn chăng? Số tiền lẻ như mấy chục triệu thế tượng không được đề cập trước hội đồng quản trị và các cuộc họp cổ đông cũng sẽ không được báo cáo riêng lên tôi. Sao vậy? Họ trốn thuế, lậu thuế hay làm trái chính sách gì? Ánh mắt điều tra viên trầm xuống, đang định nói gì đó thì lại nghe Phí Đồ tiếp tục. Chắc không đến mức đó. Hàng năm đều có thanh tra. Dù có người dở trò cũng phải khoác lớp da hợp pháp, hợp quy, đánh bóng sát biển. Không dễ bị tra ra vấn đề. Vậy rốt cuộc có vấn đề gì? Chú thực sự khiến tôi hơi hoang mang đấy. Vấn đề vừa định nói ra, bị chính Phí Đồ tự nói. Câu kế không tiếp tục được, điều tra viên nhất thời hơi á khẩu. Người thanh niên này, hoặc là thành thật có sao nói vậy, hoặc là quá kín đáo, bất luận tình huống nào cũng đều không thích hợp, tiếp tục vòng vo. Điều tra viên bất thình lình nói toạc móng heo, hỏi thẳng luôn. Chủ tịch Phí, nhà anh làm ăn lớn như vậy, cậu lại vất vả lắm mới đứng vững chân. Tại sao cậu bỗng nhiên bỏ lại gia nghiệp, chạy đến Đại học Công an thành phố Yến, học nghiên cứu sinh chẳng có tác dụng gì cho mình? Phí Đồ nói ngay không chút do dự. Tôi muốn tìm một người tên là Phạm Tư Viễn. Điều tra viên đã chuẩn bị tinh thần, phải nghe một đống viện cớ và trả lời lấy lệ. Không ngờ đến đáp án này, lập tức bước hụt chân. Cậu tiếp theo gần như vô thức hỏi. Phạm Tư Viễn, cậu biết Phạm Tư Viễn là ai? Đại khái biết ông ta từng là giảng viên đại học của công an thành phố Yến. Phí Đồ thản nhiên nói, nhưng chuyện cụ thể, tôi tìm người điều tra rất lâu mà mãi không có kết quả, nên phải tự mình đi tìm kiếm đáp án. Vậy tại sao cậu muốn tìm Phạm Tư Viễn? Một tiếng sau, điều tra viên nhận được điện thoại của đồng nghiệp. Ông ta thoáng nhìn Phí Đồ đang mân mê cốc trà ở phía đối diện, cảm thấy tin tức vừa nghe được ban nãy hơi khó tiêu hóa. Phí Đồ kể cho ông ta một câu chuyện khó tin. Phạm Tư Viễn sau khi đã nhảy xuống biển mất mạng, trên giấy tờ lại đồng thời xuất hiện với Phí Thừa Vũ ở nhà họ Phí. Khoanh tay đứng nhìn, Phí Thừa Vũ dùng thủ đoạn khó tưởng tượng nổi bạo hành vợ con, thậm chí đề xuất nên làm sao để hoàn thành thuần hóa một người. Từ thuần hóa này là kẻ thủ ác dẫn đến vài năm sau Phí Đồ tự tử. Mẹ Phí Đồ tự tử, những gì cậu ta nói trước cuộc là thật hay giả? Điều tra viên từng tiếp xúc với vô số người, ông ta cảm thấy không nhớ lại việc đó. Thứ Phí Đồ đè nén là tình cảm chân thực, làm bộ hoặc đóng kịch sẽ không biểu đạt được cảm xúc ấy. Nhưng nếu thế, mối quan hệ của cha con nhà họ Phí nhất định tương đối căng thẳng, không hề có lòng tin. Phí Thừa Vũ thật sự dám giả vờ là người không thể hành động trước mặt con trai căm hận mình như vậy. Ông ta mưu đồ cái gì? Không sợ giả nhiều hóa thật à? Nếu Phí Thừa Vũ đúng là một người thực vật như lời Phí Đồ nói, vậy rốt cuộc thì ai âm thầm bắt cóc Phí Thừa Vũ chắc chắn không đòi được một xu nào từ Phí Đồ. Thế thì, nếu không phải Phí Đồ này vì tiền giết cha, tiếp quản tất cả của Phí Thừa Vũ, con giá vợ vô tội, thì là có người cố tình vu oan, lấy Phí Thừa Vũ ra làm tấm mộc. Điều tra viên vừa thầm suy đoán trong lòng, vừa nghe điện thoại của đồng nghiệp. Alo. Về điểm này hẳn Phí Đồ không nổi dối. Người khống chế thực tế của công ty, cho thuê tài chính đầu tư, cho nhà máy bị nghi dính dáng. Đến nghe trộm, quá thật không phải cậu ta, mà là một quản lý cấp cao tên là Tô Trình. Bọn tôi đã điều tra. Tô Trình ban đầu chỉ chiếm 20% cổ phần. Khi Phí Thừa Vũ mới gặp tai nạn, thì nhân thời cơ chui vào chỗ trống. trong cuộc họp ban giám đốc tập đoàn năm đó, Phí Độ còn từng yêu cầu lão ta phải giải thích, nhưng hoàng đế băng hà, thái tử tuổi nhỏ, nhiếp chính vương một tay che trời. Tô Trình cấu kết với một đám người cũ, đi theo Phí Thừa Vũ, suýt nữa ép vua thoái vị thành công, khiến người kế thừa hết sức chật vật, chuyện này về sau cũng đành phải vậy. Điều tra viên nhìn Phí Độ một cái, trầm giọng nói. Mời Tô Trình đến phối hợp điều tra. Tôi đang muốn nói với anh việc này. Tô Trình chạy rồi. Cái gì? Vợ lão ta nói, hôm nay lão ta nghe một cú điện thoại, lập tức vội vàng thu dọn hành lý. Chỉ nói phải đi công tác, còn mang theo cả hộ chiếu. Thế nhưng bên phía công ty nói, trong nhật trình của lão không sắp xếp đi công tác, cũng không có ai đặt vé máy bay cho lão. Cùng mất tích với Tô Trình, còn có nữ trợ lý. Trong nhà họ đã trống rỗng không còn ai. Bên quản lý nhà nói, từng không chỉ một lần nhìn thấy Tô Nham ra vào nhà trọ của trợ lý này, hoài nghi Tô Trình và cô ta có quan hệ bất chính, có thể còn có vấn đề chuyển dời tài sản, phải điều tra sâu hơn. Chuyển dời tài sản, trốn chạy trong đêm, bỏ vợ lại dẫn bồ nhí đi. Kiểm tra sân bay, nhà ga, phải bắt lão ta về cho bằng được. Mặc dù không nghe thấy đầu bên kia nói gì, song Phí Độ có thể phán đoán ra một phần từ phản ứng của điều tra viên đối diện. Cậu ta im lặng bưng cốc trà lên, mừng cốc trà đơn giản cho đi, khóe môi hơi nhếch lên. Lúc họ bắt Lưu Quốc Thịnh, trong cục công an, phơi bày vấn đề tiết lộ bí mật, nội gián đắp kỹ như vậy, sẽ dễ dàng tiết lộ chuyện mình dở trò với camera sao? Lúc ấy Phí Độ đã cảm thấy hơi thiếu tự tin. Hiện nay xem ra, đây chỉ là một nước cờ nhằm đẩy con dê gánh tội ra mà thôi. Chủ nhiệm Tăng là một con dê gánh tội. Chuyên gia kỹ thuật bị đẩy lên cương vị quản lý này quá thực hơi kém về mặt quản lý. Mấy năm nay vẫn luôn được Trương Xuân Cửu bồi dưỡng trọng điểm. Hiển nhiên không phải vì ông ta thích chuyên ngành của ông. Chủ nhiệm Tăng từng một dạo đổi công tác liên tục, ngoài mặt là để ông mau chóng trở thành một nhân viên quản lý toàn năng, lo được hết mọi việc. Thực ra là để ông bị công việc bề bộn dội xuống đầu như bơm, khi căng thẳng chưa kịp. Biết rõ trong việc đó có lỗ hổng gì, đã lơ mơ nhảy xuống không biết bao nhiêu cái hố. Một con dê gánh tội khác, hiện nay xem ra chính là nhà họ Phí. Chỉ cần cảnh sát điều tra ra nhà máy sản xuất camera có vấn đề, lần theo manh mối tìm đến nhà họ Phí, chỉ là vấn đề thời gian. Năm xưa khi Phí Thừa Vũ làm chủ trì một phần tài chính, từng đi qua tập đoàn, đến nay vẫn còn dấu vết để lại. Chuyện mà chính Phí Đồ cũng tra được thì cảnh sát kinh tế đương nhiên liếc qua là thấy. Mà Phí Thừa Vũ đã là người thực vật, chỉ cần là khiến Phí Đồ gặp đại chuyện bất trắc nào đó, chết không có gì để đối chứng, thì vụ án này sẽ có kết luận. Chắc hẳn đám người đó ngay cả báo cáo kết án cũng soạn thẳng giúp cảnh sát rồi. Kẻ bắn đứng cuối chiều là pháp y trẻ Tăng Quảng Lăng mới đi làm. Do ông không thuộc tổng đội điều tra hình sự, kinh nghiệm làm việc lại ít nên bất luận là cố chiêu hay là cảnh sát hình sự kỳ cựu, có hoài nghi âm thầm hoặc công khai với vụ án cố chiêu, sau đó đều không nghi ngờ ông. Mà ngoài trừ Trịnh Khải Phong và Ngụy Triển Hồng, bàn tay đen sau màn cuối cùng chính là Phí Thừa Vũ. Thân phận, động cơ, khả năng kinh tế, cái chết kỳ lạ của vợ và cha vợ. Nhìn kiểu gì thì Phí Thừa Vũ cũng là đối tượng đủ tư cách trở thành bàn tay đen. Tiếc rằng Phí Đồ không chịu ngoan ngoãn gặp chuyện bất trắc. Tô Trình chiều hôm nay còn xuất hiện ở tập đoàn Phí Thị. Khi chúng ta liên hệ với Phí Đồ, Tô Trình ở ngay bên cạnh. Lúc ấy không ai chú ý đến lão ta, cũng không biết lão ta làm gì. Tôi nhớ, xe đi đón Phí Đồ cũng là lão ta sắp xếp. Chúng tôi vừa được tin, chiếc xe ấy trên đường trở về đã chết máy giữa chừng. Nghe tài xế nói, thì còn xích nữa tông vào đuôi. Điều tra viên nghe đồng nghiệp đầu dây bên kia nói, tức thì toát mồ hôi lạnh. Thanh niên thiếu kiên nhẫn Phí Độ sau khi nhận được tin, không đợi người đi đón, tự mình vội vã chạy đến trước. Nếu lúc ấy cậu ta ngồi trên chiếc xe kia, phải chăng sẽ không còn là vấn đề suýt bị tông vào đuôi. Điều tra viên nghĩ, lại còn sợ. Quay lại nhìn Phí Độ, lại thấy người thanh niên ấy đang uống cốc hồng trà. Họ bưng cho với vẻ mặt xoài mỏi. Khóe mắt đuôi mày, đầy vẻ gợi đòn. Đang bịt mũi uống cám heo, hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi kiếp nạn. Đi hỏi vợ lão ta. Điều tra viên không rảnh để ý chàng trai xấu hề này. Đứng dậy đi ra ngoài. Lão ta nuôi bộ nhí ở bên ngoài, mà vợ lão ta không hay biết gì, tôi không tin. Đoạn sau không nghe thấy nữa, một nhân viên khách sáo mời Phí Độ đi nghỉ ngơi. Mặc dù tạm thời bị hạn chế tự do, nhưng cậu ta được đối xử không tệ. Phí Độ thông dong cười hỏi nhân viên dẫn đường, có thể cho ta mượn thứ gì giết thời gian không? Tiểu thuyết hay máy chơi game, không đối mạng đều được. Các điều tra viên trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn chẳng có sức đâu để ý đến cậu ta, bởi vì họ sẽ nhanh chóng phát hiện vợ Tô Trình vẫn thuê thám tử tư chụp trộm bằng chứng Tô Trình ngoại tình. Mặc dù nghề thám tử tư này không hợp pháp lắm, nhưng cũng rất chuyên nghiệp. Ngoài trừ số ảnh giao cho bà Tô, họ còn tiện thể lưu lại toàn bộ hành trình gần đây của Tô Trình. Tất cả những người từng có tiếp xúc với Tô Trình đều sẽ bị liệt vào danh sách điều tra. Năm ấy, cậu ta bẻ sạch nanh vuốt của Phí Thừa Vũ, chỉ để lại duy nhất một kẻ ngu xuẩn. Chí lớn nhưng tài mọn là Tô Trình. Thậm chí, mắt nhắm mắt mở cho lão ta chiếm một phần tài sản, cũng chính là vì ngày hôm nay. Phí Thừa Vũ bị con quái vật mình nuôi quật. Phí Độ chuẩn bị bắt hổ lột da, đương nhiên trước đó phải tìm những kẻ chết thay. Tô Trình chính là mồi nhử này. Một mặt trong lưới mở một mặt, là một bia ngắm để lại cho đối phương. Khi biết bọn chúng càng người bên cạnh Tô Trình, Phí Độ liền biết bọn chúng đã cắn câu. Đám người đó đắc ý quá lâu, cũng đã quá ngạo mạn, luôn cảm thấy mình có thể khống chế hết thảy. Có Lục Gia và Lạc Vân Chu, bọn chúng không dễ động vào được Chu Hoài Cẩn. Bây giờ Phí Thừa Vũ mất tích, Tô Trình thất bại chạy trốn, tất cả đều đang mất khống chế. Đám người đó định làm như thế nào đây? Hy vọng chúng làm việc cẩn thận, đừng chừa lại khúc đuôi nhỏ chưa cắt sạch ở chỗ Tô Trình. Nếu không, rất nhanh tôi sẽ có người phải sợ tội bỏ trốn. Ông ta đã nói gì? Lão ta nói, người là một loại động vật rất kỳ lạ, ví dụ như rèn luyện thân thể, kết hợp các bài tập, yếu khí cường độ cao, và việc đi bộ tiêu hao thấp thời gian dài, hiệu quả tốt hơn nhiều so với chạy chậm, giữ nguyên cường độ trung bình. Khi rèn luyện tinh thần cũng thế, nếu chỉ biết đánh chửi không dứt, cô ta sẽ thích ứng, mất cảnh giác, thậm chí sẽ thử đánh bóng sát biên và làm phản. Cho nên mấu chốt là anh bình thường phải tạo ra một quy củ và bầu không khí. Phải thưởng phạt phần mình. Khi cô ta làm tốt, anh phải cho phần thưởng thích hợp. Khi chạm đến quy tắc, thì phải cho cô ta sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Cường độ khi nãy là được. Nếu anh vội vã phá hủy cô ta, điều tra viên bấm dựng nút ghi âm bật công khai, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Phan Vân Đằng đã bị thay phiên thẩm vấn nửa tuần, khó khăn giữ nguyên sự trấn tĩnh, song trong mắt đã có tia máu. Biểu cảm vốn hơi đờ đẫn, thế nhưng khi nghe đến nửa chừng đoạn ghi âm, biểu cảm đờ đẫn này đã nứt ra. Ông khó tin nổi ngẩng đầu nhìn điều tra viên, lại nhìn chăm chăm cái bút ghi âm bé tí kìa, như thể sẽ có yêu quái nhảy ra từ bên trong. Ông ta nói như vậy ư? Nguyên văn của Phạm Tư Viễn trên lời khai có Phí Độ ký tên xác nhận. Điều tra viên nói, thầy có cần xem không? Phí Độ và Phan Văn Đằng hoàn toàn là hai thái cực. Một có hỏi tất đáp, một miệng kính như trai. Trương Xuân Cựu nói, kế hoạch tập tranh không phải do mình đặt tên, đẩy Phan Văn Đằng lên nơi đầu sóng ngọn gió. Xong, ngoại trừ thừa nhận kế hoạch tập tranh hai do mình đặt tên, ông không nói thêm bất cứ lời nào. Thầy biết Phạm Tư Viễn chưa chết. Điều tra viên nhìn thẳng vào mắt ông. Cho nên, đặt tên là kế hoạch tập tranh hai. Tư thế ngồi của Phan Vân Đặng hơi cứng đờ. Thầy nặc danh tố cáo Vương Hồng Lượng của chi cục công an quận Hoa Thị tham gia buôn bán ma túy, lợi dụng chức vị đi đường đặc biệt. Trong nửa sau của lá đơn tố cáo kìa, thầy ám chỉ cựu cục trưởng Trương Sơn Cửu lơ là nhiệm vụ, thậm chí cố ý bạo chè, còn nghi ngờ tỷ lệ phạm tội hình sự trong nhiệm kỳ của ông ta thấp đến có vấn đề. Do nghi ngờ ở phần sau không hề có căn cứ nên đã bị để lại. Ai đã đưa phần tài liệu tố cáo? Tôi là một công dân, có quyền đặt danh tố cáo phần tử không tuân thủ pháp luật, cũng có quyền đảm bảo an toàn và tự do nhân dân của mình, không vì vậy mà bị uy hiếp. Phan Vân Đặng cắn răng nói, Ai cho anh quyền cưỡng chế tôi, nói ra nguồn tin. Điều tra viên nói, có thể đặt danh tố cáo, nhưng không nói thì có thể đặt danh vu cáo hãm hại, đặt danh ăn nói lung tung. Chuyện của Vương Hồng Lượng có bằng chứng xác thực. Đây là vu cáo hãm hại à? Thế còn phần lên án nhằm vào Trương sư cũ cũng có bằng chứng à? Nếu có, mời lấy ra. Phan Vân Đằng hơi á khẩu, toàn dựa vào phỏng đoán. Điều tra viên nhìn ông, giơ tay đập cây bút ghi âm bên cạnh. Giáo sư Phan, vậy thầy có đoán được Phạm Tư Viễn là loại người này hay không? Ánh mắt Phan Vân Đằng hơi lảng tránh, nhìn chăm chăm cái bút ghi âm kia, chẳng nói một lời. Tại sao thầy cho phép một sinh viên mới nhập học tham gia kế hoạch tập tranh hại? Hai má Phan Vân Đằng căng lên. Bởi vì thầy đã xem bài luận của cậu ta. Cậu ta từng nộp luận văn về nạn nhân trong vụ án hình sự nghiêm trọng và hành vi phạm tội mang tính quần thể. Đó chính là lĩnh vực nghiên cứu của Phạm Tư Viễn năm ấy, trước khi phát điện. Thầy cho rằng cậu ta là do Phạm Tư Viễn phái tới. Thầy cho rằng cậu ta gia nhập kế hoạch tập tranh với mục đích giống mình. Thầy không ngờ cậu ta lại là nạn nhân trong những bài luận văn này. Điều tra viên đập bàn. Giáo sư Phan, thầy là bậc tiền bối trong ngành. Bây giờ lại là người thầy, rất được kính trọng. Mà thầy lại cùng một dục với loại người như thế. Phan Vân Đằng nói, tôi không phải... Lúc bắt Lưu Quốc Thịnh, thầy đã bàn tính thẩm vấn. Điều tra viên lạnh lùng nói, tôi không biết thầy có nghe thấy đoạn đó hay không. Trong vụ án Phùng Bân bị giết, có một kẻ tên gửi lời thăm xa Tô Thần Bí. Còn có một nhân vật mang số hiệu A13, là bọn họ khiến Lưu Quốc Thịnh từng bước lộ mặt. Thầy đoán việc này là do ai sắp xếp? Tôi nói tiếp cho thầy biết. Về điểm này, Cục trưởng Lục đã chính miệng chất vấn Phó Giai Tuệ. Bà ta không phủ nhận. Họ dùng trẻ vị thành niên vô tội làm công cụ, làm tế phẩm. Giáo sư Phan, thầy không hay biết gì về chuyện này à? Phan Vân Đặng không nhịn được nữa, tháo kính xuống, chống khuỷu tay lên bàn, hai tay xoa bóp mạnh gò má tiều tụy. Giáo sư Lương, lương tâm của thầy đâu? Tài liệu tố cáo Vương Hồng Lượng là chị dâu Phó Giai Tuệ đưa cho tôi. Nghe ông rút cuộc mở miệng, điều tra viên thầm thở phào một hơi, ra hiệu cho nhân viên kế bên ghi lại. Tôi xem xong rất kinh hãi, hỏi chị ấy thứ này ở đâu trà. Chị ấy nói là em trai của một nạn nhân tên Trần Trấn đã cầu viện nhiều nơi, cuối cùng được đưa đến chỗ một người bạn cũ của mình. Tôi không dám cả tình, bí mật gặp Trần Trấn một lần, còn nghĩ cách xem lại chi tiết vụ án Trần Viện. Phát hiện cái chết của cô bé quả thực rất kỳ lạ. Nếu chuyện này là thật, tôi đã biết là nhất định không thể mặc kệ. Nhưng có một điểm rất lạ lùng, tôi hỏi Phó Giai Tuệ. Tôi đã rời cục công an từ lâu, tại sao lại tìm đến tôi, tại sao không đưa thẳng mấy thứ này cho Trương Xuân Cửu? Cho dù qua tôi cũng chỉ biết tìm lão Trương giải quyết chứ không thể vượt mặt đưa chuyện này lên trên. Nếu tôi làm thế, lão Trương phải xử lý sao? Chẳng phải hai ông ta mang danh bất nghĩa à? Không thể làm như vậy được. Phan Vân Đằng chầm chầm ngẩng đầu lên. Phó Giai Tuệ nói, chị ấy nói, ai chẳng biết chuyện này là do ông ta quản. Chú cảm thấy ông ta sẽ quản sao? Chú còn chưa biết Cố Chiêu và lão Dương làm sao mà chết à? Đúng không? Sau đó chị ấy lấy dị thự của lão Dương trà cho tôi xem. Bây giờ tôi mới biết, thì ra 3 năm trước, trước khi hy sinh vì nhiệm vụ, ông ấy đã bí mật điều tra là vụ án Cố Chiêu năm xưa. Tôi xem ảnh ông ấy chụp trộm, chỉ thiếu một chút là tìm được hang ổ phạm tội bị truy nã tụ tập. Lúc này, sức của một mình ông ấy không đủ, nhất định phải tìm người hiệp trợ. Và ông ấy đã phạm vào lỗi giống Cố Chiêu, tin người không nên tin. Người không nên tin chính là Trương Sơn Cửu à? Tôi không nghĩ ra còn ai khác. Phạm Vân Đằng thấp giọng nói, tôi gặng hỏi chị ấy, bạn cũ mà chị ấy nói rốt cuộc là ai, mới biết, ông ta còn chưa chết. Ông ta này hiển nhiên là chỉ Phạm Tư Viễn. Điều tra viên truy hỏi, thầy đã tiếp xúc với Phạm Tư Viễn à? Thầy đã chính mắt gặp người này? Ừ. Tuy rằng sớm có dự đoán, nhưng thình lình nghe ông xác nhận, người kia chết đi sống lại, điều tra viên vẫn rùng mình. Khi nào? Mùa hè năm nay, cuối tháng 7, để tôi nghĩ xem. hẳn là ngày cuối cùng của tháng 7. Ngày đó, người nhà lão Lục đi vắng hết, trong nhà chỉ còn lại mình ông ấy. Ông ấy bèn đến nhà tôi ăn cơm. Vợ tôi là em họ xa cô mấy. Năm xưa, hai chúng tôi quen nhau cũng là qua lão Lục giới thiệu. Hai nhà khá thân nhau. Chưa ăn xong thì ông ấy nhận được cuộc gọi điện thoại. Tôi nghe thấy ông ấy gọi chị dâu, biết ngay là Phó Giai Tuệ tìm. Lúc ấy tim tôi thịt một cái, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó. Phó Giai Tuệ ở đầu dây bên kia nói, Dương Hưng có chút việc ở trường, mà mình thì đang đi công tác nên muốn nhờ giúp đỡ. Lão Lục vừa nghe thế, cơm cũng chưa ăn xong, đã lật đật đi mất. Ông ấy mới đi chưa đầy 5 phút, thì chuông cửa nhà tôi reo. Phạm Tư Viễn đã đến nhà thầy à? Điều tra viên ngồi thẳng dậy, bất giác nói nhanh hơn. Một sát thủ liên hoàn, chết đi sống lại, đứng trước mặt. Mà thầy không báo cảnh sát sao? Bởi vì Phó Giai Tuệ đi cùng ông ta. Phan Vân Đằng nặng nề thở ra một hơi. Ông ta ngồi trên xe lăn, già nua đến biến dạng. Nếu không phải thần thái không thay đổi, tôi suýt nữa đã không nhận ra. Lúc ông ta vào, câu đầu tiên chính là đã lâu không gặp. Tiểu Phan, em có muốn biết người ban đứng bạn bè trước cuộc là ai không? Ông ta bảo thầy làm gì? Ông ta không bảo tôi làm gì cả. Ánh mắt của Phan Vân Đằng hơi trống rỗng. Ông cười khổ một chút. Tài liệu tố cáo tôi đã trình lên. Kế hoạch tập tranh 2 tôi cũng đã khởi động. Không còn việc gì cần đến tôi. Ông ta nói, ông ta chưa đến chào từ biệt. Còn bảo tôi mượn kế hoạch tập tranh 2 mà xem cho tử tế. Tất cả đều kết thúc rồi. Tất cả đều sắp kết thúc rồi. Tất cả đều sắp kết thúc rồi. Ngày 27 tháng Chạp, vận tải Tết đã hừng hực khí thế. Chưa đến 5 giờ sáng, chú Hoài Cẩn đã bị một tràng bài ca 5 vòng rõ to đánh thức. Vì suy tính cho an toàn bản thân, chú Hoài Cẩn không về khách sạn, nơi ở tạm thời hiện tại là phòng khách nhà Lạc Vân Chu. Phòng ngủ đã nhường hết cho người bị thương và phụ nữ. Đám đàn ông khác đành tìm một chỗ nằm đại la liệt, lăn dính đầy lông mèo. Chú Hoài Cẩn mơ mơ màng màng hé mắt ra, nhìn thấy Lạc Văn Chu nghe điện thoại. Lạc Văn Chu ngồi trên ghế mây nhỏ ngoài ban công, gạt tàn trước mặt ứ đầy như sắp vỡ. Cũng không biết anh ta hút bao nhiêu điếu rồi. Trời còn chưa sáng, anh đã ăn mặc chỉnh tề. Ánh mắt tỉnh táo, không biết là dậy sớm hay căn bản không ngủ. Alo, Đào Nhiên à? Đào Nhiên ngồi trên xe lăn, người nhà bệnh nhân tỉnh khác tiết tiện, không ra ngoài ở khách sạn. Ngủ đầy hai bên hành lang bệnh viện. Tuy nhiều người, song không mấy ai thức. Chỉ có hai người của tổ điều tra đang trao đổi gì đó với bác sĩ. Trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt có vẻ hơi quạnh quẹ. Đào Nhiên cả buổi chẳng hé môi. Lạc Văn Chu thoáng nhìn đồng hồ, bỗng nhiên có dự cảm xấu. Văn Chu, cô Dương mất rồi. Lạc Văn Chu sững sờ, nhất thời không nói rõ được trong lòng là mùi vị gì. Khi Phó Giai Tuệ còn sống, mối quan hệ giữa anh và bà ta không hề tốt. Hôm ấy nghe thấy cuộc đối thoại của bà với cục trưởng Lục từ ngoài phòng bệnh, anh nhất thời càng không biết nên đối mặt ra sao. Giờ thì hay rồi. Chúng tôi là người đọc diễn cảm câu chuyện năm xưa, đã thành di ngôn của bà. Có mấy người không ngủ say, cũng bị tiếng chuông điện thoại vui vẻ quấy chạy, như chú Hoài Cẩn. Thấy Lạc Văn Chu có biểu cảm khác lạ, đều lặng lẽ ngồi dậy nhìn anh. Tín hiệu điện thoại xuyên qua gió bắc gầm thét, cả âm thanh cũng có vài phần giá lạnh. Đào Nhiên hỏi, Dương Hân vẫn chưa tìm được Dương Hân sao? Lúc này Lục Gia với cánh tay bị thương treo lủng lẳng đi ra từ trong phòng ngủ. Áo khoác rộng thùng thình của Lạc Văn Chu, anh ta không cài được quy, chỉ có thể khoác lên người. Trên mặt còn có vết thương và vết bầm do buổi đêm kinh hồn lúc trước để lại. Đi đến đâu cũng hấp dẫn mọi ánh nhìn. Hôm ấy có người giả làm tài xế taxi, đưa xếp phí đến biệt thự. Sau đó chúng tôi nghĩ cách bám theo họ, phát hiện họ trực tiếp ra khỏi thành phố. Đến thành phố L, gần Tân Hải, dừng chân ở một thị trấn gần đó tên là... Dừng chân ở một thị trấn gần đó tên là Tây Nhị Điều. Tiêu Hải Dương đeo một cặp kính đã chùi xong, nói với một chút giọng mũi. Em biết chỗ đó là chợ bán sỉ hàng hóa, các cửa hàng online và chợ bán sỉ xung quanh. đều đến đó lấy hàng, lưu lượng người lớn, tốt xấu lẫn lộn, rất dễ ẩn thân. Đúng, họ thuê một nhà kho nhỏ, rất khuất nẻo. Không chỉ có chỗ đậu xe, trông giống một cứ điểm, người của chúng tôi không đánh trắng động cỏ. Cấm chốt cạnh đó 2 ngày. Mới vừa nhìn thấy mỗi chiếc xe lạ chạy vào. Lục Gia đưa máy tấm ảnh chụp bằng điện thoại gửi tới cho Lạc Vân Chu. Các anh đang truy nã chiếc xe này à? Lạc Vân Chu mới đầu chưa xem biển số, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cô gái trẻ mặc áo phao trắng đã nhận ra ngay là Dương Hân. Sếp ơi, Tiểu Võ ngày đó không bắt được đội xe mô tô ác liệt kia, vừa nghe có tin tức liền vội vàng xoa tay sáng đến. Giờ mình làm gì? Bắt chứ ạ? À? Đào Nhiên ở đầu dây bên kia cũng im lặng chờ anh trả lời. Lạc Vân Chu xem kỹ toàn bộ số ảnh gửi về. Tiểu Võ, cậu dẫn mấy người thuê một chiếc xe tải đi Tây Nhị Điều, gọi đặc công chi viện, phải bắt hết về, không sót một ai. Tiểu Võ bật dậy như cá sống. Lục Gia nói, để tôi gọi điện người của tôi phối hợp. Khoan đã, Lạc Vân Chu gọi cậu lại. Còn việc gì nữa hả sếp? Lạc Vân Chu do dự chốc lát. Cẩn thận một chút. Mục tiêu của chúng ta là người sau lưng bọn họ, phải bắt về thẩm vấn, cố hết sức, đừng làm họ bị thương. Tiêu Võ ngẩn ra đã hiểu được ý anh. Cậu già một tiếng, đoàn dẫn người đi. Phòng khách vừa mới chật ních người, chợt vắng hết một nửa. Tiêu Hải Dương đã rửa mặt xong. Đội trưởng, bước tiếp theo chúng ta làm gì đây? Việc điều tra mẹ Dương ba thế nào rồi? Cậu nói cho anh nghe xem. Bà ta tên là Trác Nghiên Xuân. 18 tháng trước, bị bệnh qua đời. Khi chết năm 3 tuổi, hộ tịch, quê quán đều ở thành phố H. Nhưng nơi sinh không rõ. Tiêu Hải Dương nói, em đã hỏi rồi, người ta nói thông tin trên giấy tờ chưa chắc là thật. Người tuổi này không phải vừa ra đời đã có chứng minh thư. Rất nhiều thông tin đều là về sau tự khai. Một số có thể ngay cả tuổi tác cũng không đúng. Ở một thông tin người thân, bà ta chỉ khai có phần về người nhà họ Dương sau khi kết hôn. Không rõ cha mẹ anh em ruột thịt. Công an quản lý hộ tịch nói, trong tình huống này, bà ta có khả năng là trẻ mồ côi, cũng có khả năng từng bị lừa bán. Chuyện mấy chục năm trước không thể nói chính xác được. Có thể cần đến nơi hỏi thử. Đi. Lạc Vân Chu đứng dậy. Tất cả đừng ngủ nữa, giải quyết việc này rồi về ngủ bù sau. Mùa đông, ít nhất phải gần 7 giờ. Trời mới tờ mờ sáng, đêm dài chưa hết, khiến con người và động vật đều ế oải. Bên cạnh đó, cũng có người đang lang thang nơi đầu đường xó chợ. Một chiếc xe riêng không mấy nổi bật xen lẫn trên đường cao tốc, kẹt cứng vì đại quân về quê. Chậm chạp đến gần trạm thu phí, lòng bàn tay nắm vô lăng của Tô Trịnh mướt mồ hôi lạnh. Sao lại kẹt cứng như vậy? Bác tài cho hỏi, anh xếp hàng được 1 tiếng chưa vậy? 1 tiếng à? Sắp nửa đời người rồi, nghe nói phía trước đang kiểm tra an ninh. Vào thành phố kiểm tra, ra khỏi thành phố cũng phải kiểm tra. Nhà nước bị khùng mà. Đường cao tốc kẹt thành bãi đậu xe, có thể thu thêm phí đậu xe chắc. Tài xế bị kẹt ở trạm thu phí đường cao tốc, lũ lượt xuống xe xem xét, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng thằng. Phía trước đang kiểm tra ngẫu nhiên chứng minh thư và bằng lái. Cô nàng trên ghế lái phụ hạ giọng nói. Tô Trình nặng nề ừ một tiếng. Hai tay trượt nhẹ trên vô lăng. Quẹt rơi mồ hôi trong lòng bàn tay. Lão ta đội tóc giả và mũ, dán khóe mắt lên, gắn một bộ trâu giả, nhìn y như một cụ già thô bỉ lùi thùi. Lão ta tự tin bộ dạng này không hề giống phó chủ tịch Tô bình thường khá chỉnh chu, không hề bị nhận ra, trốn khỏi thành phố ắt hẳn không khó. Chỉ tiếc thời gian gấp gáp, chưa kịp làm giả chứng minh thư thì đã đâm vào họng súng. Hơn một nửa thành phố Yến đều tập trung rời đi trong vài ngày này. Nơi đây trở thành một thành phố ma vắng tanh. Đường cao tốc ra khỏi thành phố lại kẹt cứng. Ban đầu Tô Trình cho rằng chỉ là ùn tắc do đông người tạo thành. Đến khi biết phía trước có kiểm tra an ninh thì đã không thể quay đầu chạy trốn. Xe cộ xung quanh gần như chen vai tích cánh. Tất cả tài xế đều lơm lơm, đề phòng người khác chen ngang, trừ khi bỏ xe, nếu không thì một cánh cũng khó bày thoát. Nhưng Tô Trịnh xưa nay quen sống an nhàn sung sướng, bình thường đi vài bước cũng lo mòn bàn chân. Thấy xung quanh camera lớn bé, cảnh sát trải rộng, lão ta cúi đầu, thoáng nhìn đôi chân chỉ có tác dụng làm trang sức. Thật sự không có dũng khí mở cửa xe ra. Không sao. Tô Trình cố cười với cô bồ trẻ, nói như tự an ủi bản thân. Kiểm tra an ninh kiểu này thường chỉ kiểm xe tải và xe khách lớn. Xe riêng cho qua rất nhanh. Em yên tâm đi. Cô bồ lườm lão ta. Lão già, bộ dạng thô tục, đã đáng ghét lắm rồi. Nếu còn thêm ngu xuẩn thì thực sự đáng ghét đến độ khiến cho người ta lập tức muốn hủy diệt. Nhưng đạo lão ngay tại chỗ. Kiểm tra an ninh thường chỉ tra xe vào thành phố, ra khỏi thành phố. Kiểm nghiêm ngặt như thế hiển nhiên là không bình thường. Cô nàng tấm tay Tô Trình. Đi, xuống xe. Xuống xe à? Tô Trịnh thoáng nhìn xung quanh, lúc này xe phía trước đang lết mấy mét như ốc sên, lão ta nhất thời chần chừ, không lập tức đi theo. Thấy xe bên cạnh muốn chen ngang, đằng sau tiếng còi nối đuôi. Tô Trịnh hệt như một a đẩu bùng loãng, không thể trác tượng. Do dự, lưỡng lự một lát, lại chậm rãi, nhấn ga đuổi theo. Không được, lão ta tự cho là có lý nói. Như thế rõ ràng quá. Lỡ bị người ta chặn lại thì làm sao? Hơn nữa bỏ xe ở đây, chúng ta còn đi làm sao được? Cô bồ trợn mắt dưới cặp kính râm, sau đó cô ta tháo kính nhét vào túi xách, rút ra một tờ khăn ướt tẩy trang, nhanh chóng chùi sạch son môi và phấn mắt. Buộc tấm mái tóc dài, lại trướng người lên từ ghế sau vớ cái gối ôm, quấn tròn khăn quàng cổ nhét vào bụng. Trước ánh mắt trừng trừng của Tô Trịnh, cô ta tích tắc đã từ đại mỹ nhân gọn gàng chỉnh chu biến thành một thai phụ mặt mày xám xịt. Kiểm tra an ninh có lẽ chính là muốn chặn anh. Cô nàng cắn đầu lưỡi, cố nuốt xuống hai chữ ngu xuẩn, lôi Tô Trịnh. Đi theo em. Tô Trịnh hoàn toàn không có chủ kiến gì, đành phải mù mờ làm cái đuôi của cô nàng. Mọi người cùng nhau xếp hàng, nhích lên phía trước. Đang nhích yên lành thì đột nhiên có kẻ giữa đường bỏ xe đi. Tài xế nóng tính phía sau nhảy dựng lên, không chịu nổi bấm còi chuẩn bị chửi. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, đã trông thấy trong hai người xuống xe có một thai phụ. Thai phụ, sắc mặt nhợt nhạt. Nhìn anh ta cười rất ấy nãy, tài xế đành phải nuốt lại lời chửi rủa. Đã tra đến mùi, phẫn nộ đập còi một cái. Lưng Tô Trịnh đã ướt sũng mồ hôi lạnh, bàn tay đầm đìa mồ hôi nắm cổ tay cô nàng kia, khiến cô ta hơi gớm. Có lẽ lão già này không chịu tích đức, dẫn đến số thực sự chẳng ra làm sao. Lão ta vừa xuống xe thì đường phía trước bỗng nhiên thông thoáng lạ lùng. Chiếc xe đằng trước vốn đang nằm tê liệt thoáng cái nhịch đi mười mấy mét, xe làng bên lập tức lách vào không chút do dự. Các chủ xe đằng sau Tô Trịnh chỉ hận không thể tông cái xe cản đường này bay thẳng ra tận khí quyển. Tiếng còi liên tiếp vang dội bầu trời, rốt cuộc thu hút sự chú ý của nhân viên an ninh. Tô Trịnh quá do dự, mãi không hạ quyết tâm, như mắc chứng lệ mề. Khi bị cô bộ lui xuống xe đã, cực gần trạm thu phí, một nhân viên kiểm tra an ninh mới được đồng nghiệp thay ca để đi nghỉ ngơi. Bị tiếng còi ô tô liên hồi này, kinh động. Ngẩng đầu trông thấy một ông lão, dắt một thai phụ loạn trọn, đi qua dòng xe cộ. Dòng xe cộ, dẫu chậm chạp, vẫn là dòng xe cộ. Cũng có nguy hiểm, nhân viên kiểm tra an ninh lập tức chạy đến hỏi. Sao ông đột nhiên xuống xe vậy? Ông có cần hỗ trợ gì không? Tô Trịnh bị nhân viên kiểm tra an ninh bỗng nhiên chặn lại. Dọa giật nảy mình, lỗ chân lông toàn thân, chớp mắt nở hết ra. Ba hồn bảy vía suýt bốc hơi theo. Cột sống cứng đờ như đã. Sầm cô bồ, cái khó ló cái khôn, đột nhiên ôm bụng dừng lại. Vẻ mặt đau đớn như thật, cô ta chỉ trên hự hự không nói gì. Bây giờ Tô Trình mới chậm nửa nhịp định thần lại. Xin lỗi đồng chí cảnh sát, vừa rồi ở trên xe vợ tôi đột nhiên nói đau bụng. Chúng tôi không ngờ kẹt xe lâu thế, thực sự không có cách nào. Liệu có thể viện anh? Nhân viên kiểm tra an ninh giật mình. Thế đừng để vợ ông ngồi sớm trên đường. Ông mau bế lên đi, tôi gọi xe cấp cứu cho. Nói xong, cậu ta co giò chạy. Người phụ nữ vốn ngồi sớm dưới đất kéo Tô Trịnh, vừa dắt vừa lôi lão chạy đi. Đến nông nỗi này rồi, Tô Trịnh cũng bất chấp, thân kiệu thể quý, rảo bước đi như bay. Một hơi theo cô bộ lao ra ven đường, hai người trực tiếp nhảy qua hàng rào xuống cao tốc, chui vào cánh rừng nhỏ của vành đai xanh hóa. Nhân viên kiểm tra an ninh vội vàng gọi đồng nghiệp đến hỗ trợ khi người nhanh chóng quay lại. Nhân viên kiểm tra an ninh vội vàng gọi đồng nghiệp đến hỗ trợ khi người nhanh chóng quay lại, bất ngờ phát hiện hai người đã đi mất. Tiền bối mà cậu ta gọi tới, nghe xong đầu đuôi, thần sắc bỗng nhiên thay đổi. Giây lát sau, một loạt xe công vụ lao ra từ trạm kiểm tra an ninh đường cao tốc, bé tẹo. Phóng ra bốn phương tám hướng lục soát, kiểu trải thảm. Tiếng người, tiếng xe, thậm chí còn có tiếng sủa của chó nghiệp vụ. Lùng tìm không ngừng tới gần. Dường như bao vây tứ phía. Tô Trình thực sự chạy không nổi nữa. Thất tha thất tiểu buông tay cô bộ. Gấp gáp và nôn nóng nổi. Anh đã bảo không nên chạy mà. Lái xe qua đâu nhất định sẽ bị kiểm tra. Giờ thì sao? Chúng ta lộ rồi. Ngay cả một phương tiện thay đi bộ cũng không có. Em muốn để anh mệt chết à? Cô bộ không tránh để ý đến lão ta. Tô Trình tấm bảo vai cô nàng. Bây giờ làm thế nào? Hả? Em bảo xe phải làm thế nào? Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có người hỏi. Là ông Tô phải không? Tô Trình hơi trung trung, kinh ngạc và ngờ ngờ quay đầu lại. Một gã mặc đồng phục, trạm thu phí đứng đằng sau. Tươi cười nhìn lão ta. Ông chủ chúng tôi biết ông gặp rắc rối. Ông ấy không cố ý nghe điện thoại. Chỉ là lo lắng ông bị cảnh sát nghe lén. Vì cẩn thận nên chỉ có thể làm vậy. Ông chủ kêu tôi đến giúp ông. Đảm bảo ông được an toàn. Xin hãy đi theo tôi. Ông Trình ngẩn ra, lập tức vui mừng ra mặt. Gạt tay cô bồ đang kéo mình phía sau ra. Tiến lên một bước, hớn hở như gặp được người thân. Đúng đúng, tôi gọi điện thoại rất nhiều lần mà mãi không được. Sao các vị tìm được tôi? Hãy nghe tôi nói, tôi đã bị cảnh sát phát hiện. Hiện giờ... Gã đàn ông lịch sự mỉm cười nhìn lão ta. Trong cổ tay áo đồng phục dơ ra, một đôi tay đeo găng, đặt lên vai Tô Trình. Đồng tử của bộ co lại, cô ta nhỏ giọng hỏi. Phó Chủ tịch Tô! Tô Trình bực dọc hỏi. Làm sao? Đúng lúc này, lão ta liếc thấy ánh sáng lạnh lóe lên. Trong tay gã đàn ông đeo găng kia không biết từ khi nào dơ lên một con dao bấm. Nhưng khi Tô Trình không hề cảnh giác, đâm thẳng tới ngực lão ta. Thành phố H, một thành phố nhỏ của tỉnh T. Nơi đây cách thành phố Yến 5 giờ đi xe, không xa lắm. Nhưng do lúc ra khỏi thành phố bị kẹt xe, nên nhóm Lạc Văn Chu đi hết một ngày. Rạng sáng xuất phát mà đi đến. Mặt trời đã ngả về Tây. Nơi này vừa núi sát biển, đông ấm hạ mát. Trên núi còn dồi dào tài nguyên suối nước nóng. Mùa đông đặc biệt náo nhiệt. Mấy năm gần đây do phát triển du lịch, một số địa phương nhỏ chưa ai biết tiếng đã thay hình đổi dạng, tràn ngập hơi thở hiện đại. Khách sạn chưa đặt trước, thật sự quá thiếu. May mà dẫn theo Chu Hoài Cẩn. Mặc dù nhà họ Chu xa xúc, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Chu thiếu gia làm ông chủ, Lạc Văn Chu dẫn vài viên cảnh sát hình sự và cả Lục gia vào một khu nghỉ dưỡng. Suối nước nóng nghe nói là xấu sao, vào một biệt thự nhỏ tách riêng nghỉ tạm. Vùng nhà Dương Ba ngày xưa là một tôn, tên Dương Trang Tử, nằm dưới chân núi, nghe nói còn rất hẻo lánh. Về sau người ta khai thác suối nước nóng trên núi, chỗ đó trở thành khu nghỉ dưỡng, người dân cũng giải tỏa dọn đi hết rồi. Tiêu Hải Dương được phái đi liên hệ với công an bản địa, ôm một đống tư liệu cũ, photo chạy về. Cắn một miếng hết nửa cái bánh bao. Nhưng thứ nhất, người dân trong Dương Trang Tử vốn không nhiều. Thứ hai, phần lớn trong số họ năm đó đều lấy tiền. Chỉ có một phần rất nhỏ đồng ý sự sắp xếp, dọn đến khu Tây thành phố. Em đã hỏi được địa chỉ lẫn phương thức liên lạc rồi. Lạc Văn Chu nói, đi. Đoàn người bắt đầu từ trạng sáng đã không nhàn rỗi. Cơ bản là thay phiên lái xe. Thay phiên nghỉ ngơi, đến tỉnh Tê, ăn hai ba miếng xong, bữa cơm qua loa, lại lên đường tiếp không nghỉ chân, nhưng kết quả không hề như ý. Mười mấy năm qua, cảnh còn người mất. Trong mấy địa chỉ mà Tiêu Hải Dương tìm được, nơi thì người đã dọn đi từ lâu, nơi thì người già đã qua đời, lớp trẻ hỏi gì cũng không biết, ngay cả ký ức hồi nhỏ sống trong thôn cũng mơ hồ cả rồi. Đi hỏi một vòng không thu hoạch được gì, Chu Hoài Cẩn cảm thấy bữa tối vội vã ứ trong dạ dày, nàng trịch không xuống được, có chút không tiêu, không khỏi cười khổ nói với Lạc Văn Chu: "Tôi tưởng công việc của các anh bình thường chính là giơ súng, quát tội phạm không được nhúc nhích chứ, sao toàn là chạy chân không có kết quả vậy?" "Ai nói chúng tôi toàn là chạy chân, chúng tôi còn phải họp hành viết báo cáo tì tì nữa cơ." Trong gió lạnh thấu xương, Lạc Văn Chu dùi đầu thuốc lá vào thùng rác, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thản, song trong lòng đã nôn nóng, bất giác lại lấy hộp thuốc trà. "Này!" Lục Gia cản lại: "Đủ rồi đó ông anh, lượng thất khiếu bốc khói của anh sắp vượt qua máy bay phản lực rồi." Lạc Văn Chu cười ể ỏi, không tiếp lời, lại ngậm một điếu, nghĩ bụng: "Liên quan gì đến ông anh?" Lục Gia lại nói: "Sếp Phí ghét nhất trong văn phòng có người phì phèo hút thuốc, anh bình thường cũng hút như vậy mà anh ấy không nói gì à?" Lạc Văn Chu khựng lại, bình tĩnh nhét điếu thuốc về, vẫy tay: "Đi, nhà cuối cùng." Tới hộ cuối cùng dọn đi từ Dương Trang Tử năm đó, người mở cửa là một thanh niên ngoài 20. Tiêu Hải Dương kiểm tra sơ lại thông tin địa chỉ: "Xin hỏi đây là nhà của Dương Diệu Tông đúng không ạ?" "Vâng, đó là ba tôi." Thanh niên nọ nghi hoặc nhìn cậu: "Xin hỏi các anh là?" "Cảnh sát." Tiêu Hải Dương tốn công vô ích cả đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Mắt lập tức sáng lên, vội vàng đưa giấy tờ ra: "Chúng tôi đang điều tra một vụ án. Một đương sự trong đó năm xưa từng ở Dương Trang Tử. Chúng tôi muốn hỏi thăm một chút, xin hỏi ba anh." "E chẳng khó lắm, ba tôi hai năm nay bị bệnh. Chỗ này..." Anh ta chỉ huyệt thái dương mình, hơi lẩn thẩn. "Chờ đi vào gặp." Mấy người họ mới biết ông lão không phải chỉ hơi lẩn thẩn mà thôi. Ông lão gầy gò ngồi trên sofa, đang giật trái quýt trong tay em bé 1-2 tuổi. Em bé nói chưa sỏi, ông lão cũng nói không rõ. Lát sau em bé không giật được, họa khóc to. Ông lão nghe tiếng khóc không chịu thua cũng hoát miệng học theo, đâu vào đấy. Một già một trẻ chiếm hai góc sofa thi nhau khóc than, âm ỉ trung trời. Cô gái trẻ bên cạnh, chắc là con dâu mãi đã thành quen, mí mắt cũng không buồn nâng lên, lấy cho khách một chiếc ghế dài. Mấy người chỉ cảm thấy như đang bị tạt thẳng một chậu nước lạnh vào mặt. Lạc Văn Chu quay đầu hỏi con trai ông cụ: "Xin hỏi, anh còn nhớ lúc ở Dương Trang Tử, có một người tên là Trác Nghệ Xuân không?" Người kia suy nghĩ một chút, lực bất tòng tâm lắc đầu: "Hình như chưa nghe bao giờ." Với tuổi anh ta, chuyện mười mấy năm trước không nhớ mới là bình thường. Lạc Văn Chu cũng không hề bất ngờ, chỉ rất đổi thất vọng. Rời khỏi thành phố Yến một ngày, không nhắc lại sẽ ra biến cố gì, mà tất nhiên lại gần thêm một ngày. Trước mắt anh vẫn mịt mù, chẳng một manh mối. Tiêu Hải Dương hỏi: "Đội trưởng, đi thôi." Lạc Văn Chu lắc đầu: "Lại đi tìm chỗ khác xem." Đúng lúc này, ông lão lẩn thẩn đang gào đua với em bé đột nhiên nói một câu: "Áo hoa." "Ba, ba nói gì vậy ạ?" Nước mũi lẫn nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, ông lão lẩn thẩn lại mở cái miệng sức trăng, như tự thấy vui vẻ không kiềm chế được, chảy nước dãi ầm ừ nói: "Trác áo hoa." Người con sửng sốt: "Người họ nói là áo hoa ạ?" Lạc Văn Chu bỗng chốc dừng lại: "Thì ra người các anh hỏi thăm là áo hoa." Người con khá bất ngờ nói: "Xin lỗi, tôi không biết tên thật của bà ta là gì. Bà ta có một người con trai, sắp xỉ tuổi tôi đúng không?" "Đúng." Tiêu Hải Dương nói: "Tên là Dương Ba." "Tôi không biết tên anh ta là gì." Người nọ nói: "Chúng tôi hồi nhỏ đều không gọi tên thật. Áo hoa lúc ấy còn rất nổi tiếng, là người đến từ bên ngoài. Năm đó chỗ chúng tôi chưa phát triển, vẫn còn nạn buôn người. Bà ấy được mua về, ban đầu làm vợ một ông quẹ. Mới cưới chưa được vài hôm thì ông quẹ chết trở thành quả phụ. Nhà họ cảm thấy không thể phí phạm tiền, để các cụ làm chủ lại gả bà ấy cho một người anh em họ của ông quẹ. Tôi nhớ, người cưới bà ấy sau đó thuộc nhóm lái xe chở hàng sớm nhất. Không hay nói, chỉ biết cắm đầu làm việc kiếm tiền. Nhà rất dư giả, áo hoa quanh năm ăn mặc rực rỡ. Rất nhiều người trong thôn đều thích nói xấu sau lưng, còn đặt cho bà ta biệt danh như vậy. Về sau người chồng thứ hai cũng chết do vụ giải tỏa đền bù. Khi ấy chuyện này rất sầm, mọi người đều nói bãi khắc chồng. Rồi sau cũng chẳng biết. Đại dẫn con chuyển đi đâu? Tiêu Hải Dương vội hỏi. Anh có biết bà ta bị lừa từ đâu tới không? Không phải lừa, anh ta nói, mà là mua về. Hồi nhỏ, tôi nghe các cụ nói, bọn buôn người có mối, tìm trẻ mồ côi trong thành phố, không gốc gác, cũng không xinh lắm. Mất một người cũng chẳng ai tìm, xong nhất định phải sạch sẽ. Nhưng đây đều là hủ tục từ mấy chục năm trước, chắc chắn đã bị xóa bỏ từ lâu rồi, anh đừng hiểu lầm. Anh có biết là trẻ mồ côi ở đâu không? Làm sao tôi biết được? Người con bật cười, đều là nghe nói thôi. Có điều tôi nhớ áo hoa năm ấy, nói tiếng phổ thông rất tốt, không giống người địa phương. Có lời đồn nói bà ấy lớn lên ở thành phố Yến. Trẻ mồ côi, buôn người, thiếu nữ tô tuệ bị bán ra nước ngoài. Còn nữa, tại sao lại chọn một người đàn bà bình thường như Trác Nghiên Xuân? Mẹ Dương Ba là người móc nối à? Trong chớp mắt từ hồ đã có một manh mối nối liền. Địa chỉ cũ của Viện Phúc Lợi Hằng An ở ngoài ô thành phố Yến. Có điều thời gian quá xa, chỗ đó đã trở thành sân trượt tuyết từ lâu. Trong biệt thự nghỉ dưỡng, đang ở tạm. Chu Hoài Cẩn bày tài liệu lấy ra từ chỗ bà lão người hầu cũ của nhà mình cho mọi người xem. Người này, cô bé này tên là Tô Tuệ. Chủ tịch Phí từng nói với tôi rằng đây là một nhân vật rất quan trọng, từng là một trong các bé gái được Viện Phúc Lợi Hằng An nhận nuôi. Một vòng người ngồi đây đều trầm mặc, bởi vì trừ Chu Hoài Cẩn ra, không ai không biết Tô Tuệ. Hoài Cẩn anh ta đặc biệt nhấn mạnh, Tô Tuệ bán con chuột kiếm tiền, sau đó hành vi phạm tội lại thăng cấp, lợi dụng con gái mình lừa bán các bé gái khác, trọn bộ lừa bán giết hại, còn truyền qua ba thế hệ. Thiếu nữ trên tấm ảnh cũ sở hữu gương mặt thanh tú, hơi ăn diện là có thể thành một cảnh đẹp thế dạng vùi mắt. Ai có thể nhìn ra nợ máu chồng chất trên tay thiếu nữ ấy. Thậm chí mãi đến sau khi bà ta chết mười mấy năm, tội ác mới bị phơi bày trước thiên hạ. Điều khiến người ta như bị hóc xương là kết cục của đầu xỏ trong tội ác nghe sởn gai ốc diễn ra suốt hơn 20 năm này đều không được như mong muốn. Tôi Lạc Trắng chưa đầy 14 tuổi, miễn xử phạt hình sự mà Tô Tiêu Lam và Tô Tuệ đều đã nhắm mắt xuôi tay. Túy sinh mộng tử trên xác các bé gái. Cuối cùng, ngoài trừ chút danh tiếng không đáng để bị hư ảo, cả đời đều chưa từng phải trả giá gì cho việc này. Việc cân bằng thu chi của Viện Phúc Lợi Từ luôn là một vấn đề. Cuối cùng, thông thường là hai con đường. Hoặc là nghĩ cách tư chuyển công, hoặc tìm một nguồn tài trợ lâu dài cố định. Năm xưa, một số viện phúc lợi được Hoa Kiều hải ngoại đầu tư tài trợ. Hằng An chính là một trong số đó. Sau có lẽ, do người tài trợ bất ngờ qua đời, viện phúc lợi này không thể tiếp tục, đành phải sống chết mặc bay. Chu Hoài Cẩn dừng lại. Người tài trợ của nó chính là Chu Nhã Hậu. Khi nãy tôi nghĩ, mẹ Dương Ba và Tô Tuệ đều là trẻ mồ côi, lại đều đến từ thành phố Yến. Thời đó thành phố chưa mở rộng. Thành phố Yến có thể có bao nhiêu nhân khẩu, có thể có mấy viện phúc lợi, liệu có khả năng họ đến từ cùng một viện phúc lợi hay không? Xinh xắn sẽ bị bán giá cao trên nước ngoài, số còn lại thì đổ vào thị trường mua bán nhân khẩu thông qua móc nối với bọn buôn người. Lạc Quân Chu suy nghĩ một thoáng hơi gật đầu. Ý kiến này có cái lý nhất định, nhưng cũng có một số vấn đề nhỏ. Theo cách làm nuôi trẻ bán trẻ này, Viện Phúc Lợi Hằng An chẳng những có nguồn thu nhập, còn đáng ra phải rất lợi mới đúng. Cho dù không có người tài trợ, Chu Nhã Hậu này cũng không đến mức đóng cửa chứ. Tiêu Hải Dương nói, cũng có khả năng là sự việc bại lộ nên bị đóng cửa chẳng. Viện Phúc Lợi bị đóng cửa vì buôn bán nhân khẩu. Chuyện này dù không thể gây chấn động một thời, thì ắt cũng phải có hồ sơ lưu lại. Lạc Văn Chu lắc đầu, sẽ không biến mất không thấy tăm hơi như vậy. Mọi người nhất thời mệt mỏi, vừa chẳng có manh mối gì. Tất cả đều im lặng, một lúc lâu không ai lên tiếng. Lúc này, Chu Hoài Cẩn đột nhiên hắng giọng, phá tan sự yên lặng. Tôi dự định lập tức quay về nhà cũ một chuyến. Thấy mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn vào mình, Chu Hoài Cẩn lại nói, tôi lần theo chỉ dẫn của mẹ tôi, kiếm đại cái cớ nghỉ phép rời khỏi trụ sở chính Chu thị, tìm được bà lão giúp việc kia, nghe được những chuyện trợ người này từ bà lão, sau đó lập tức bay thẳng về nước tìm chủ tịch Phí. Chưa kịp và cũng không nghĩ đến chuyện phải đi điều tra tỉ mỉ về Chu Nhã Hậu. Nếu tất cả mọi chuyện thực sự không thoát được quan hệ với viện phúc lợi mà lão ta tài trợ năm đó, tôi cảm thấy chỉ cần là chuyện đã làm thì không thể hoàn toàn không có dấu vết. Nhất định sẽ có manh mối. Nếu thật là thế, bây giờ tôi lại có thể hiểu được tại sao bọn chúng phải truy sát anh đến cùng như vậy. Lạc Văn Chu thông thả nói, anh Chu, anh đi nước ngoài một mình e rằng không an toàn, hay là chờ thêm vài hôm để tôi nghĩ cách tìm người. Tôi có thể đi cùng. Lục gia kế bên nói xen vào. Tôi có thể dẫn thêm mấy anh em cùng đi với anh Chu. Yên tâm đi. Đoàn vệ sĩ riêng phải tốn tiền thuê cũng không ổn thỏa hơn chúng tôi đâu. Đi nước ngoài đâu phải tùy ý bay đến đảo Hải Nam một chuyến. Lạc Vân Chu nhíu mày. Các anh bây giờ mới làm visa e ra không tiện lắm. Visa làm xong rồi, đều có sẵn cả. Lục gia cười tít mắt, trông rất là chiêu tài. Đợt trước sếp Phi nói, phúc lợi của công nhân viên năm nay chính là cho tập đoàn chúng tôi đi nước ngoài chơi một vòng. Vốn còn tưởng rằng mất công làm visa mà không dùng đến, bây giờ trái lại vừa khéo. Lạc Văn Chu sửng sốt. Chuyện từ khi nào? Lục gia đáp. Mùa thu năm ngoái, lúc sếp Phi mới ra viện. Chu Hoài Cẩn không khỏi trợn mắt. Phí Độ từng hẹn gặp mặt ở bệnh viện, giúp anh ta vạch rõ các tình tiết khả nghi trong vụ án Trịnh Khải Phong mưu sát Chu Tướng Mậu, còn gợi ý cho anh ta trở về xem lại di ngôn của mẹ. Anh ta đi chưa bao lâu, Phí Độ lại lập tức cho đám Lục gia chuẩn bị đi nước ngoài. Trên thế giới có lắm quốc gia, lắm điểm du lịch như vậy, tại sao cậu ta lại sắp xếp địa điểm nghỉ phép ở nơi ấy? Cậu ta đã bắt đầu bố trí từ khi đó rồi sao? Ngay đến Chu Hoài Cẩn cũng nhận ra, cảnh sát hình sự ai nấy cũng đều nhạy bén, dĩ nhiên càng hiểu. Lục gia hết sức thản nhiên đón lấy ánh mắt nhìn chăm chú từ mọi người, không hề giải thích, chỉ cười ân ý nói, thế tôi đi đặt chuyến bay đây, sáng mai chia nhau hành động. Lạc Vân Chu thu ánh mắt lại đầu tiên. Các anh đi điều tra nhà của nhà họ Chu, chúng tôi đi tìm xem có manh mối gì về viện phúc lợi Hằng An hay không. Tùy thời giữ liên lạc, tuyệt đối chú ý an toàn. Còn bây giờ, đừng suy nghĩ gì nữa, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Mọi người đã quen nghe lệnh anh, đồng loạt đứng dậy về phòng, định mượn biệt thự 6 sao hiếm lắm mới được ở một lần, để bù lại sự tạm bợ khi phải ngủ ổ mèo đêm hôm trước. Chỉ có Tiêu Hải Dương dừng bước, nhìn về phía Lạc Văn Chu đứng yên tại chỗ nói, đội trưởng, anh còn chưa ngủ à? Bên phía Tiểu Võ vẫn chưa có tin tức. Anh không yên tâm lắm, muốn đợi thêm một lát. Lạc Văn Chu khoát tay, cậu đi trước đi. Tiêu Hải Dương à một tiếng, bị anh lừa đi. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình Lạc Văn Chu, anh đứng bên cửa sổ sát sàn, chỉ cần ngẩng đầu là có thể trông thấy chòm sao Orion treo giữa trời, ba ngôi sao lớn ngang hàng tạo thành thắt lưng thợ săn sáng trịch, thông thả vắt vẻo giữa bầu trời đêm trong vắt. Lạc Văn Chu vốn đã lấy hộp thuốc ra, cầm trong tay nhìn nhìn, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà lại nhét vào trong túi. Sau đó anh mở cửa sổ, nhờ gió lạnh đêm đông để tỉnh táo, dăm ba câu khi nãy khiến Lạc Văn Chu lại nhớ Phí Độ và Diết. Tuy rằng thời gian chia xa còn chưa bằng một chuyến đi công tác ngắn hạn, anh lại có ảo giác như cả đời chưa gặp được cậu ta. Thời điểm Phí Độ mới xuất hiện, khi đó mối quan hệ giữa hai người rất tế nhị. Phí Độ miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, không một câu nào là thật. Anh vừa cảnh cáo mình không thể nóng vội, lại vừa chỉ muốn lập tức chộp cậu ta vào tay. Lạc Văn Chu nhớ tinh thần của Phí Độ khi đó rất kém, tựa như mọi lúc mọi nơi đều có thể dựa vào đâu đó ngủ gật. Ngay cả Lạc Một Nồi cũng không hay để ý, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cậu ta ngồi ngẩn người trên ban công, không nói gì, dáng vẻ suy tư. Khi ấy trong lòng cậu ta đang suy nghĩ gì? Lúc này phía sau, có người đột nhiên lên tiếng. Sếp Phi nói, mọi chuyện đều phải có một ngọn nguồn. Những người thoạt nhìn phi phạm thường cũng có quá khứ không tầm thường. Chỉ cần truy ngược đến ngọn nguồn ấy, thì một số việc có thể đơn giản hơn rất nhiều. Lạc Vân Chu quay đầu lại, nhìn thấy Lục Gia đi đến trong tạo hình cánh tay treo lủng lẳng, vết đạn trên tay của anh ta chỉ như chạy da, chẳng hề ảnh hưởng. Lục Gia tiện tay lấy một hộp quả hạch to trong tủ lạnh, phải trả tiền, mở nắp mời Lạc Vân Chu. Anh ăn không? Không. Lạc Vân Chu nhìn vết lõm trên mu bàn tay của Lục Gia. Ăn mất 8 muối cờ bụng, về sau tôi lấy gì thi triển Mỹ Nam kế? Lục Gia bị sự mặt dày vô sĩ dưới vẻ đàng hoàng của Lạc Vân Chu dọa trung cả người. Anh vội mở một chai coca uống cho đỡ giật mình. Anh đang nghĩ gì vậy? Lục Gia hỏi. Nghĩ tại sao sếp Phí có thể sắp xếp trước nhiều như thế à? Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khai Phong vì mưu đoạt gia sản nhà họ Chu, hợp sức giết Chu Nhã Hậu. Mười mấy năm sau, công ty của họ vẫn chưa đứng vững ở quốc nội. Họ lại tìm người tông chết vật cản. Một là mưu tiện hại mạng, một là thuê giết người. Tuy rằng thủ pháp thoạt nhìn không giống nhau lắm, nhưng thực ra, hai vụ án vẫn có chỗ tương tự, đều là hợp tác phạm tội. Giữa những kẻ đồng phạm hợp mưu, đều cần có lòng tin. Trên mức độ nào đó, đều là mưu sát ngụy trang thành tai nạn. Lạc Văn Chư thấp giọng nói, hai người Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong sẽ như chó ỉa bà bãi, mỗi lần đều đối người hợp tác, ném thớp của mình ra khắp thế giới sao? Cho nên giữa hai vụ án nhất định có mối liên hệ trên mức nào đó. Đây là phỏng đoán hợp lý, cậu ấy an bài trước cũng không có gì lạ. Chỉ là nghĩ đến hơi sớm hơn người khác mà thôi. Lục Gia mặc áo ngắn tay, uống coca ướp đá giữa làn gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ giống như không sợ nóng lạnh. Anh ta im lặng nhìn Lạc Vân Chu mà không nói gì. Lạc Vân Chu dừng lại một chút. Sao thế? Anh sợ tôi cảm thấy cậu ấy quá mưu mô. Biết trước quá khả nghi à? Lục Gia nhún vai không tỏ ý kiến gì. Không phải ai cũng có thể chấp nhận những người ôm bí mật và bế tường. Cách người khác một lớp gì đó như chúng tôi. Người anh em. Lạc Vân Chu vỗ vai anh, chân thành nói. Anh cứ lo nghĩ thầy Hòa đã có chủ như vậy. Ra ngoài rất dễ bị ăn đòn đấy. Lục Gia cười ha ha. Sếp Phí đã cứu mạng của tôi. Vì anh ấy tôi bị đòn, có là gì? Lạc Vân Chu nói. Phí độ tốt với các anh thật. Lục Gia hỏi. Anh ấy không tốt với anh à? Bình thường chỉ biết ngon ngọt ngoài miệng. Ở nhà chưa bao giờ chủ động làm việc. Đẩy thì nhích, kéo mới xoay. Rối việc, còn toàn chọc tức tôi. Lạc Văn Chu thoạt đầu thận trọng, nói với khuôn mặt không biểu cảm. Rất hư. Lục Gia không nói gì nổi. Vé mặt phỉ nhổ, giang phu dâm phu suốt ngày khoe khoang. Lạc Văn Chu lại không khỏi phì cười. Vế thường anh vừa nói là gì? Không biết, anh ấy chưa bao giờ đề cập. Lục Gia hơi do dự nói. Chính là một cảm giác không tin tưởng người ngoài. Ăn bữa nay lo bữa mai. Đôi khi, anh cảm thấy mình rất gần anh ấy. Như giơ tay là chạm đến, nhưng anh ấy vừa ngước nhìn tới thì bỗng nhiên lại xa tiếp. Lạc Văn Chu khựng lại. Ký ức một dạo mơ hồ của Phí Độ, cơn ho không dừng lại được. Phản ứng căng thẳng kỳ lạ. Thân thể cứng đờ trước tận hầm. Đây là điển hình của chứng ngại căng thẳng sâu sàng chấn. Nhưng ngày đó Phí Độ cuối cùng không nói gì cả. Chủ đề bị cậu ta lãng sang chuyện khác. Trong ký ức từng bị cậu ta lãng quên trước cuộc đã xảy ra những gì. Vừa cứng vừa mềm thời gian dài như vậy, Lạc Vân Chu cảm thấy mình mỗi ngày đều bận lột lớp hòa bì mà Phí Độ phủ trên người. Lột xong một lớp, lại đến lớp khác, giống như búp bê gỗ của Nga. Đến bây giờ, anh rốt cuộc cảm thấy mình chỉ còn cách hạt tâm cuối cùng một lớp mỏng như cánh ve. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Lạc Vân Chu cúi đầu thấy hiển thị cuộc gọi là Tiểu Võ. Bèn gấp gáp, dọn sạch vạn ngàn mối suy nghĩ để nghe máy. Sếp! Tiểu Võ ở bên kia hạ giọng nói. Bọn em đã tìm được nhà kho mà họ dùng làm cứ điểm. Đám người này rất cảnh giác, Dương Hân lại biết bọn em. Thành thử vẫn không dám tới quá gần. Các anh em đều mai phục tại đây một ngày rồi. Vừa hay bây giờ bên ngoài ít người, bọn em đang chuẩn bị lập tức bắt giữ. Ừ. Lạc Vân Chu gật đầu, nhớ cẩn thận. Còn có một người khác ngoài Dương Hân. Tiểu Võ dùng cổ kẹp điện thoại. Tay cầm ống nhợm, nói với Lạc Vân Chu. Hình như là Chu Phượng mà các anh nói, chính là người có chồng. Kẻ bị tâm thần đâm chết. đến cùng một nhóm người khác vào khoảng 7 giờ tối. Lạc Vân Chu nhíu mày, nhớ đến những lời phí đồ vội vàng nói trước khi đi. Kế hoạch tập tranh quy nạp, sắp xếp đặc trưng tâm lý tội phạm, không cần đưa cả người kích động giết người. Do không thể khống chế hành vi vào dự án nghiên cứu, mà Phạm Tư Viễn còn từng nói, ông ta chỉ gây ra 6 vụ án. Như vậy, liệu có khả năng vụ án kẻ tâm thần giết người năm ấy căn bản không phải do Phạm Tư Viễn đưa vào kế hoạch tập tranh, mà là ai đó lén trà trộn vào, sau đó dùng thủ pháp phạm tội bắt chước xử quyết bằng hình phạt riêng của Phạm Tư Viễn để giết hung thủ tâm thần kia. Như thế, sau khi Phạm Tư Viễn mất tích, vụ án này tự nhiên sẽ đổ lên đầu ông ta, không gây chú ý. Nhưng trong đây có vài vấn đề. Đầu tiên phải đảm bảo Phạm Tư Viễn chết hoặc mất tích. Nếu không, một khi ông ta bị bắt, có thể nhanh chóng thẩm vấn cho ông ta đã làm gì và không làm gì. Đến lúc đó, chẳng những không thể đạt được hiệu quả giấu kín, trái lại sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng như thế là dễ giải thích. Sau khi Phạm Tư Viễn giết người lẫn trốn, mặc dù không bị phát hiện truy nã chính thức, nhưng cũng là một trong các tội phạm bị truy nã tiềm tàng, mà phạm tội bị truy nã là đồ sưu tập của đám người đó. Nhân vật xấu xa chuyên nghiệp như Phạm Tư Viễn càng nên là nhà cao cấp trong bộ sưu tập, đạt đến cấp bậc bỏ vào lồng kính, phải nhanh chóng được bảo vệ. Nội gián khi biết ông ta sẽ tuyệt đối không rơi vào trong tay cảnh sát. Nhưng mà tại sao phải hao tâm tổn trí giết một người bị bệnh tâm thần? Đã biết, Lạc Vân Chu bảo với Tiểu Võ, Chu Phượng là nhân chứng quan trọng, nhất định phải bắt sống trở về. Tiểu Võ tắt điện thoại, dùng tay ra hiệu cho đồng nghiệp bên cạnh. Nhờ bóng đêm che khuất,